phẩm Phố Đàn Bà, tản văn, tác giả Lê Quỳnh Thư, nhà xuất bản Trẻ ấn hành, người đọc Kim Xuân, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lê Quỳnh Thư sinh năm 1976, học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn, Nha Trang, Khánh Hòa, từng là học sinh giỏi quốc gia môn văn, hiện là giám đốc điều hành Vietlin Media Event. Amanda Huỳnh, tiến sĩ, luật sư, họa sĩ, sống và làm việc tại Paris, Pháp, tham dự các triển lãm tại Pháp, Art 3F, Moonhouse, Bastille. Website amandahuynh.canalblog.com. Lời tựa. Tôi viết lách như một cách để giải tỏa. Một ngày, có thể bạn thấy tôi ăn rất ít. Có hôm chỉ một bữa, thậm chí quên ăn. Nhưng hầu như không ngày nào tôi không viết. Tôi viết ra những thứ chảy qua đầu mình mỗi ngày. Khi thức dậy, nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Khi ra đường, ngó nghiêng phố xá. Khi gặp gỡ, làm việc, lúc trong bếp hay chơi với con. Và khi đêm xuống, những con chữ luôn nhảy múa trong đầu. Mà nếu tôi không viết, tôi hình dung nó sẽ tràn ra và biến mất. Tôi viết về những cảm xúc đàn bà trong lòng mình, dành cho tình yêu là nhiều nhất. Tất nhiên, dành cho công việc, con cái, gia đình, bạn bè và những điều thu nhặt được từ cuộc sống cũng dưới con mắt đàn bà. Tôi hình dung tất cả những điều đến với mình như trên một con phố, nhiều thanh âm, nhiều màu sắc, nhiều cảnh trí và nhiều phận người. Thì đâu đó như những cảm xúc đàn bà trong tôi, lúc nắng, lúc mưa, lúc yêu thương, lúc hờn dỗi, lúc chua xót, đắng cay. Nhiều sắc thái và cảm xúc đến mức tôi luôn nhìn vào lòng mình và tưởng tượng những cảm xúc ấy, như những con phố mà tôi đã đi qua, để rồi đặt tên cuốn sách này là Phố Đàn Bà. Đã là phố, hẳn sẽ có nhiều hình dung, nhiều sắc thái, nhưng cho dù có thế nào, tôi vẫn yêu trọn vẹn mỗi góc phố, mỗi tán cây, vì mỗi nơi ấy đều có những vẻ đẹp riêng. Như những tiếng lòng mình, dù là đau đớn hay hân hoan hạnh phúc, tất thảy đều đáng trân trọng. Và cũng như những cuộc tình, dù đến, dù đi, tôi cũng xin tạ ơn người. Chính những điều đi qua cuộc đời đã cho tôi xúc cảm để viết và trải lòng. Phố Đàn Bà tập hợp các bài viết đã đăng trên các báo, tạp chí, cũng như những tản văn tôi viết mỗi ngày trên trang cá nhân của mình. Tất cả đều được chỉnh sửa lại cho phù hợp với quyển sách nhỏ. Bạn đọc sẽ thấy tôi, một người viết không chuyên, qua những mẫu văn nhỏ, và cũng có thể thấy mình là một hình ảnh trên con phố đó. Một điều thú vị về Phố Đàn Bà là tôi đã gặp được em, tiến sĩ, luật sư, họa sĩ Amanda Huỳnh. Một đồng hương, đồng môn của tôi đang sinh sống và làm việc tại Pháp trong quá trình thực hiện cuốn sách này. Chúng tôi đã gặp nhau trong những cảm xúc đàn bà dành cho cuộc sống. Để rồi tôi viết, em vẽ, những dòng văn và những bức tranh quyện vào nhau trong xúc cảm yêu thương và đầy trăn trở. Cảm ơn các bạn, những người đang cầm Phố Đàn Bà trên tay, đã cùng tôi nghe tiếng lòng mình đang chảy. Lê Quỳnh Thư. Lời tựa 2. Có đôi lần đi về trong ánh đèn vàng rách rưới đêm, tình yêu ạt ạo đi qua để lại trên môi một vị đắng mỏng. Bàn tay nhỏ chỉ buông lúc dìu mà khoảng trống trên lối quen không thể nào lấp đầy được. Thấy giấc mơ còn nhiều trong tim, như ngọn đèn chưa được đốt lên mà niềm tin như đang cạn. Tôi còn chưa kịp thở dài đầy hắt cuộc đời thì phố đã vuốt ve trên vai bằng cơn gió rất nhẹ. Đêm đã khỏa vào lòng những giọt mưa đêm. Con đường đã kịp trả lại tôi mùi đất nồng thơm mát. Rồi phố thở, rồi phố thì thầm bằng tiếng rao đêm, bằng tiếng ve kêu bên khu vườn vắng. Tôi còn chưa kịp cúi xuống nhặt nỗi buồn, phố đã đặt lên tóc chiếc lá me. Bực thềm, những cành bằng lăng đã kịp thả trên vai những chùm hoa tím biếc. Con phố này có những cô gái mái tóc dài như mùa đông, nên hạ xuân thu quyết không về, để nhìn cô mặc áo dài đi qua những đường cây xơ lá. Và cứ như thế, cuộc đời yêu tôi, thiết tha tôi, dù tôi có mang khuôn mặt nào đến với cuộc đời, một tình yêu yên lặng, thấm sâu, nồng nàn và chưa từng xin đáp trả. Dù tôi ở đâu, là ai hay làm gì, đón tôi trở lại với một vẻ đẹp khiến tôi khát khao sống và yêu. Thị thành quen thuộc luôn đón tôi về bằng bức vách tróc lỡ vôi, bằng màu bằng lăng tím biếc, y như màu năm cũ. Phượng vẫn cháy như màu của tuổi trẻ đã qua mà vẫn không nguôi. Tôi nhớ từng khuôn mặt, những con đường, những hàng cây, góc phố, và cả mùa đông lạnh buốt như mái tóc từng sợi mây vương mà đã biết bao nhiêu chiều gió thoảng, tôi ngồi mong mỏi một lần đi ngang. Tôi biết hát bằng tiếng hát nào để cảm ơn cuộc đời vì tấm chân tình ngàn năm không đổi. Thế nên tự nhủ lòng, còn phúc di nào tri ân được cành cây hay ngọn gió, còn phúc di nào giữ lại vẻ đẹp của cuộc đời bằng nét vẽ, lời văn, thì lúc ấy, lòng vẫn còn đong đầy rất nhiều tình yêu vào cuộc sống, để tiếp tục sống, hạnh phúc và khát khao. Amanda Huỳnh. Phần 1. Phố đã qua. Tiếng biển. Em mở toang cửa ra ban công. Gió từ kênh lồng lộng thổi va vào vách tường của tòa nhà chung cư, nghe như tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Đánh thức em dậy sáng nay là tiếng động này, mà hình như không phải. Chính xác hơn là những ký ức về biển đã đánh thức em trong giấc mơ tờ mờ sáng. Sinh ra ở biển, nên mọi tiếng ùi oạch va chạm hay vỗ vào nhau đều đem em về với nơi ấy, nơi những buổi sớm tinh mơ mùa hè mặt biển êm ru nhẹ nhàng lướt trên cát mịn để em đếm từng dấu chân người đi qua, nơi những chiều thu se lạnh lá bàn rơi đầy con đường Trần Phú, mặt biển xanh một màu buồn như câu hát Love is Blue, nơi mùa đông có một chàng si tình ngồi sát mép nước mặc cho những con sóng lớn sẵn sàng vỗ tung bọt trắng xóa chỉ để minh chứng tình yêu. Với em, biển bốn mùa đẹp trong ký ức cũng đẹp nhưng mênh mang buồn. Đi đâu, làm gì, nơi nào có những tiếng động, em đều cố hình dung thành tiếng biển vào một ngày, một mùa trong năm. Như sáng nay, tiếng gió va vào vách tường là tiếng biển mùa đông rét mướt và ấm ức. Giấc mơ lập thể. Em luôn có những giấc mơ hàng đêm, và lạ kỳ là những giấc mơ đều bắt đầu và kết thúc bằng những khối lập thể. Em nhớ, lúc nhỏ xíu, được ba mua cho một món đồ chơi kính vạn hoa. Đó là cái ống tròn dài bằng giấy cứng, một đầu kính trong suốt. Ghé mắt dòm vào, thấy dưới đáy của ống một mớ giấy màu lộn xộn được cắt vụn. Nhưng lạ kỳ thay, khi xoay chiếc ống, thì đám giấy ấy được xếp lại thành muôn vàn hình khối khác nhau, vô cùng đẹp mắt, mà cho đến tận bây giờ, em cũng không thể nào quên. Nhưng cũng chưa từng một lần em tìm kiếm nguyên lý cho trò chơi trẻ thơ đó. Đâu phải điều gì trên thế gian này cũng cần có lý do, nhất là những điều đẹp đẽ thì càng không nên có lý do vì sao đến hoặc vì sao mất đi, như ba và món đồ chơi ấy đã cùng một ngày không còn trong căn nhà nhỏ nữa. Nên em hiểu vì sao những giấc mơ hàng đêm của mình đều mang hình lập thể, như cuộc đời là từng mảng miếng nhiều màu xếp vào nhau, được đặt tên là hạnh phúc, đau khổ, bình yên hay bất an. Ngôi nhà nhỏ. Từ ngày mua được cho mình riêng một căn nhà, em lưu số điện thoại căn nhà ấy là ngôi nhà nhỏ. Lần chuyển nhà tiếp theo, em vẫn lưu tiếp vào ngôi nhà nhỏ ấy thêm một con số, và em nghĩ rằng, đến cuối cuộc đời có bao nhiêu lần chuyển nhà, sẽ có bấy nhiêu số điện thoại trong cái tên ngôi nhà nhỏ. Dù số ấy đã thuộc quyền của chủ nhân khác rồi, để thỉnh thoảng, trong nỗi nhớ quay cuồng, em mơ hồ quay số và hỏi người đầu dây bên kia, ngôi nhà thế nào rồi, có vui không? Rồi lật đật tắt máy mà em tin chắc rằng người bên kia sẽ làu bầu vì có đứa nào phá phách khùng điên. Nhà nhỏ không bởi diện tích mà bởi những ấm áp, yêu thương, quây quần. Em luôn tưởng tượng hoặc ước ao những thứ ấy cứ siết chặt xung quanh mình, như kiểu một cô gái cuộn tròn trong chăn, hoặc trên chiếc ghế lười được bao bọc bởi vải bông ấm áp. Nhà nhỏ cũng bởi luôn ít người, để những khi chỉ có một mình em như thấy ngôi nhà là bạn, là người yêu, là người thương, với cánh tay ấm áp luôn dang rộng đón em vào lòng và siết chặt. Vì vậy mà những khi chỉ có một mình, từ hành lang bước đến mở cửa vào nhà, em luôn thấy như nhà nhỏ đang khóc, đang buồn, đang chờ đợi em về với những yêu thương. Và rồi khi em hiện diện nơi chốn này, mọi thứ rõ ràng đều sinh động và rạng rỡ. Đến khi hạnh phúc tròn đầy theo đúng nghĩa của nó, có chăng em sẽ đổi thành ngôi nhà lớn, mà cái tên này có lẽ không ấm áp và chở che, nên đến bây giờ, với em vẫn chỉ là ao ước. Say. Hôm nay em say, không bởi vì rượu hay bia, vì vốn dĩ em không uống được dù chỉ là một ngụm nhỏ, chắc anh biết điều đó. Em say nỗi buồn. Khái niệm này em khám phá ra khi một tối cãi vã giận hờn và em đắm chìm trong cơn say buồn lúy túy. Em lái xe điên loạn trên cầu với vận tốc 120 km/h mà thấy như không. May mà đường vắng, may mà trời khuya, và cũng may là em tìm ra được anh trong căn nhà nhỏ tầng 8 của khu chung cư nọ, để rồi lao vào anh cho bất tận cơn say. Từ đó, em biết thế nào là say buồn. Nó ngấm dần đến đờ đẫn, tê dại, đầu óc mụ đi, toàn thân rã rời và tim tan thành trăm mảnh. Em không rõ người ta say rượu bia thì thế nào, còn em say buồn như một người điên, vật vã, khóc lóc và có thể làm bất kỳ điều gì mà khi em tỉnh, không dám dù chỉ là nghĩ tới. Em đi pha cho mình ly chocola nóng. Đâu đó nói rằng, cà phê là đàn ông, trà là đàn bà, còn chocola là người tình. Hôm cuối trước ngày đưa anh đi xa, ngồi ở quán cà phê góc phố, em nói giá như mình được gối đầu lên nhau hàng đêm, em sẽ pha cho anh ly sô-cô-la nóng trước giấc ngủ để vị ngọt ngào lẫn đăng đắng của sô-cô-la sẽ đưa mình vào giấc ngủ ngon hơn sau cái nồng nàn chỉ riêng mình có. Mà sô-cô-la thì cũng không chữa được nỗi buồn. Bởi lẽ em thương anh. Bởi lẽ niềm thương anh đã thành một nỗi buồn dai dẳng của cuộc đời. Hoa giấy. Em phát hiện ra em hay chụp hình với hoa giấy, loài hoa không mùi vị, không hương thơm, không phải hoa dại nhưng mọc đầy đường và chịu thương chịu khó với nắng gió. Càng nắng cháy, sắc hoa càng rực rỡ. Thân cây đầy gai, cánh hoa lại mỏng manh như một sự đối nghịch. Nhìn vào thân cây, tưởng như cây đã chết rồi, thế nhưng cành vẫn vươn dài lên đón nắng, đón gió và khoe vẻ rực rỡ đến lạ kỳ. Như một sự khát khao không gì có thể ngăn lại được. Chẳng ai tặng nhau loài hoa này. Có lẽ vì thân đầy gai, cánh mỏng, dễ ủ rũ khi lìa khỏi cành. Cũng bởi vì loài hoa quá bình thường, có thể thấy trên bất kỳ hè phố nào. Nhưng không hiểu vì sao mỗi khi nhìn một cành hoa giấy bên vệ đường hay rung rinh trong chậu ở hiên nhà, em đều thấy thương. Thương cho sự đơn sơ, mộc mạc, biết thân biết phận mà vẫn đầy đẹp đẽ và kiêu hãnh như em. Hoa tím ngoài ngõ. Mùa thu không oi ả như hè hay rét run như đông, cũng không quá rực rỡ sắc màu của xuân rộn ràng lấp lánh. Thu là của yên ả, khép nép, bình an và một chút hoài niệm, để phải lắng lòng mình lại trước những xôn xao mà còn nghe được tiếng thu đang chảy. Amanda Huỳnh. Thềm nhà có hoa. Nép bên gốc hiên, nó cứ nở rực rỡ, rồi rụng hết đi, rồi lại thay lá mới, rồi cứ thế lại rực rỡ. Có những khi nhà đi vắng một thời gian dài, không ai chăm sóc đám cây cỏ. Khi quay trở về, chỉ có đúng cây hoa giấy còn tươi xanh, như em. Em mang mùa thu, đến rồi đi rồi lê thê. Như nỗi buồn vô tận chảy dài trong ký ức. Phố ướt đẫm những chiều mưa màu lục, phủ lên dáng em gầy. Lá thu. Với em, thu đang tràn trên những niềm riêng mang hình chiếc lá, mang màu úa vàng, mang hương ngọt ngọt của cả tất cả những miền ký ức. Thế nên, ban công nhà đã được trồng một cây hoa giấy bên cạnh những kim phát tài, thanh tú, huệ đất. Nép bên gốc hiên, nó cứ nở rực rỡ, rồi rụng hết đi, rồi lại thay lá mới, rồi cứ thế lại rực rỡ. Có những khi nhà đi vắng một thời gian dài, không ai chăm sóc đám cây cỏ. Khi quay trở về, chỉ có đúng cây hoa giấy còn tươi xanh. Như em, có những thứ chỉ qua thử thách mới thấy được giá trị của nó. Cây. Vì vô tâm hay vô tình mà người ta đem đổ than tro còn nóng vào một gốc cây ngay trung tâm thành phố, nơi em vẫn thường cà phê bệt mỗi sáng sớm. Gốc cây có những lỗ mối mọt do già cỗi. Thế là cây cháy từ trong lõi cháy ra, bốc khói nghi ngút từ một lỗ mọt khác, thông với gốc ở độ cao cả chục mét giữa thân cây. Rồi người ta đã cấp cứu cái cây ấy tận tình và miệt mài cả ngày hôm qua bằng một đội cứu hộ rất chuyên nghiệp và hoành tráng, bằng việc xịt nước vào trong các lỗ mọt, hòng mong dập tắt tất cả các mồi lửa còn nhen nhóm đâu đó trong lõi cây. Việc cứu chữa này chẳng khác gì cứu một con người, tận tụy, có phương pháp, liệu trình hẳn hòi. Thế nhưng cuối cùng thì vẫn không cứu được. Sáng nay, em lại thấy người ta đổ một đoàn quân hùng hậu với quyết định đốn cây. Tự dưng em thấy tội, thấy thương, thấy xót xa cho cái cây. Sống bao nhiêu năm để làm đẹp, làm mát, làm trong lành cho môi trường sống con người. Chỉ một phút sai lầm cũng của con người mà cây phải tự giả cuộc sống. Đã vậy, trên cành cao còn có một tổ chim thật lớn. Lũ chim phải dời tổ mất rồi. May mà, người ta sẽ trồng ngay tức thời vào đó một cây xanh khác. Nhìn thấy một cây con đã được đem đến chuẩn bị trồng kế bên, cành lá bé xíu đung đưa như đang reo vui mà em thấy lòng yên. Quy luật sinh lão bệnh tử và tre già măng mọc không chỉ là của con người. Câu chuyện đôi giày. Bạn có một đôi giày rất đẹp, vì lo lắng và tiếc cho đôi giày ấy có thể hư hỏng khi mang, nên bạn quyết định cất kỹ hoặc chỉ mang một vài lần. Một ngày đẹp trời nào đó, bạn lấy đôi giày ra khỏi tủ, thì hỡi ôi, nó đã bị bong keo, lỗi mốt, hoặc là đã không còn vừa chân. Em có vài lần rơi vào tình trạng đó. Em buồn, xót xa, tiếc nuối. Nhưng mọi thứ đã muộn màng. Em ví câu chuyện này như trái tim mình. Nếu bạn có một trái tim đẹp bởi luôn tràn đầy xúc cảm, yêu thương, thì hãy đừng vì bất cứ lý do gì phải dẹp trái tim mình vào một góc, ngay cả khi trái tim ấy có bao lần đau đớn, bầm dập và cắm đầy gai. Yêu và được yêu luôn làm trái tim mình đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Đừng bao giờ tiếc một đôi giày đẹp để quyết định cất đi. Hãy cho nó ra đường và thậm chí lấm lem bùn bẩn mới thấy được giá trị của chúng khi bảo vệ được đôi chân. Gốc nhỏ. Trăng ngày rằm sáng vằng vặc ngoài ban công nhà như một lời tán tỉnh gửi đến cho em Hoàng Anh e lệ. Những đóa hoa đã nở hôm nay chưa kịp ngã màu và chưa nở rũ, còn vương vấn cùng với những nụ sẽ bung xòe rực rỡ vào sớm mai. Quyến luyến, đông đưa, ngọt ngào như chút tình từ cái ôm, nụ hôn, nụ cười, ánh mắt mà em còn giữ lại được từ anh của một ngày. Để nuôi nấng em một đêm đi qua, mong chờ cho ngày mai đến. Thú vui của em trong những ngày bận rộn là sớm tinh mơ mở toạc cửa ra ban công hít lấy một hơi dài, rồi đếm nụ hoàng anh sẽ nở. Rồi tối về bó gối ngồi ngó nghiêng trời đất, hay ngắm trăng như hôm nay, có khi đến 1-2 giờ sáng, hoặc là 4 giờ đã không còn ngủ được. Công việc, bộn bề hay buồn đau, tất cả em gửi vào chốn nhỏ này, để theo gió bay đi mất. Để mong khi cửa khép lại, thì chỉ mang theo tinh khôi, thanh khiết và ngọt ngào vào trong hơi thở của yêu thương. Tháng 5. Tháng năm nắng rực đến ngạt thở, cái nóng chưa từng có bao giờ ở Sài Gòn này. Ra miền Trung, cái nóng càng như thiêu đốt. Ngồi trên đò qua dòng Ô Lâu, đến bờ bên kia để thắp hương trên mộ ông bà, mà cảm thấy như đang thiêu mình dưới nắng. Dù rằng dòng ô lâu hiền hòa đẹp đẽ của làng Phước Tích quê mình cũng đang cố xanh trong và dịu mát cho khách dọc ngang. Nhưng nắng cháy thế mà những bông cúc xứ Huế cứ vươn mình mà vàng rực, một màu vàng nghệ không như cúc vàng màu mai của miền Nam. Cảm giác rõ rằng hình như cái màu vàng ấy là sự chịu thương chịu khó của người dân xứ này. Cứ thế, màu vàng nghệ của cúc Huế chảy dài hai bên đường rực rỡ cho mùa Phật đản tâm linh. Tháng năm, may mắn được cầu nguyện trước mộ ông bà, thấy hình ông mỉm cười trong hình gắn trên mộ mà lòng yên được chút. Đưa cây nhang lên thắp, câu đầu tiên nói với ông rằng: "Ông ngoại, con Su nè." Mà thấy ông như kế bên, rồi loanh quanh hàng xóm, thấy tự hào vì quê mình là làng cổ, đi vào địa danh du lịch của Việt Nam, mà làng đẹp, thơ mộng, bình an thật, và tự hỏi lòng có vứt hết sân si để an yên được không? Rồi tự trả lời: "Chắc là không, bởi còn sân si lắm, đa đoan lắm, nên thôi, những phút được bình an thế này thì cứ tận hưởng, để khi quay về với bề bộn còn thấy đời vui." Tháng năm là những dự định cho một mùa hè bắt đầu. Đi đâu, làm gì để con cái được nghỉ ngơi vui vẻ sum vầy sau một năm học? Chợt nhớ và buồn vì lời hứa với con trai một năm đi du lịch cùng nhau một lần mà hai năm nay không thực hiện được. Chắc phải đợi sang năm khi em lớn hơn chút nữa, cả nhà mình lại xên sang đó đây cùng nhau. Tháng năm, bộn bề hơn mà cười nhiều hơn thì phải, thấy mọi thứ nhẹ tên chứ không còn gò bó quẩn bách như xưa. Đó là khi hiểu và chấp nhận mọi thứ đến và đi, cũng như tin rằng phía trước còn bao điều tốt đẹp. Nên cứ khi tinh mơ bước chân ra phố chợ, đã nở những nụ cười thật tươi với chị hàng rau, anh bán chuối, cô hàng hoa, rồi hệ nệ ôm những thứ ấy về nhà mà không quên tặng chính mình một nụ cười cho những gì mà trời đã ban cho. Chủ nhật. Thức dậy lơ mơ với cơn váng vất từ vài ngụm mojito đêm qua. Ngoài trời gió xao xát, rồi mưa chợt đến. Không một tiếng động trong nhà. À, thì ra hôm nay chủ nhật. Thành phố chủ nhật mưa rớt trên cái vắng vẻ khác ngày thường những yên bình pha vị buồn tên, như mojito pha chút dâu tây để động lại trong cuốn họng chút đắng đắng chan chát, chua chua ngọt ngọt. Em không biết uống rượu bia, nên chỉ chút xíu đó thôi mà ra về choáng choáng. Mà em cần vậy để không hồi hộp khuất khoải lo âu trăn trở, phải làm sao đi qua hết một ngày chủ nhật một mình buồn tên. Đâu đó vọng câu hát: "Ngày chủ nhật, ngày của riêng mình." Ừ, thì là của riêng mình thôi. Để ôm ấp những yêu thương còn sót lại, để gặm nhắm chút nhung nhớ, để mong chờ bao điều mới mẻ, để ngắm mưa mà nhớ nắng, một mình nhớ có đôi, nước mắt nhớ nụ cười. Chủ nhật, chủ nhật. Cái nắm tay. Em luôn quan trọng cái nắm tay hơn bất kỳ biểu hiện cảm xúc nào. Bởi với em, nắm tay là biểu hiện tình cảm đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng làm được. Nếu một nụ hôn hay một cuộc ái ân là biểu hiện của sự hấp dẫn giới tính, hay cũng có thể là tình yêu, thì cái nắm tay là trọn vẹn của tình thương, tình yêu, sự trân trọng và cả niềm hãnh diện về người bên cạnh. Chưa kể đến người đàn ông có thể đưa bạn vào phòng, đóng cửa, ngập ngụa yêu thương với bạn trong bốn bức tường kín kẽ mà không hề dám nắm tay bạn khi có mặt của người thứ ba nào. Vì vậy mà em luôn cảm thấy hạnh phúc ngập tràn khi được nắm tay. Lúc ấy, trong em reo lên nỗi hân hoan của niềm vui, sự an tâm, bình yên và thấy mình thật bé nhỏ. Em đã từng phải thốt lên rằng: "Ôi, em rất vui khi được nắm tay anh." Hay thỏ thẻ gửi tin nhắn: "Trời đẹp lắm, em ước được nắm tay mình bước thong dong." Hay luôn tiếc nuối vì một chút giận hờn mà bàn tay trốn tránh bàn tay, để trống trải, để nhớ nhung, để cô đơn. Sáng nay lười nhác cuộn mình trong chăn, nhẫn nha đọc bài viết của Trang Hạ, "Cuối đường lẻ bóng." Càng thấm thía hơn về cái nắm tay trong cuộc đời. Người đàn ông luôn tự tin rằng buông bàn tay này sẽ có bàn tay khác nắm. Nên cuối cùng khi trong tay mình là cây gậy, điếu thuốc, chai bia thì mới tiếc nuối một bàn tay, dù có thể là nhăn nheo, nắm lấy tay mình đi trên đoạn cuối cuộc đời. Còn đàn bà, có thể họ sẽ ra đi khi nhận ra mình nắm nhầm tay. Mùa thu tới. Ô hay, mùa thu đến bao giờ, mưa bay buồn giăng mắt khung trời. Tất bật và lo toan để không thấy Thu về, rồi hoảng hốt khi ra đường sáng sớm trời lạnh với gió heo may, lác đác lá vàng rơi đâu đó. Các trung tâm thương mại vội vã thay poster quảng cáo mới, mây trời lãng đãng bay. Thấy niềm vui chảy tràn trong từng nhịp đập trái tim mình khi còn sốn sang trước đất trời, trước đẹp đẽ, trước yêu thương. Nhưng cũng không khỏi bồi hồi với thời gian đang ùa về, để không kịp nhận ra tháng ngày qua, một năm qua, tuổi tác qua. Mùa thu không oi ả như hè hay rét run như đông, cũng không quá rực rỡ sắc màu của xuân rộn ràng lấp lánh. Thu là của yên ả, khép nép, bình an và một chút hoài niệm. Để phải lắng lòng mình lại trước những xôn xao mà còn nghe được tiếng thu đang chảy. Với em, thu đang tràn trên những niềm riêng mang hình chiếc lá, mang màu úa vàng, mang hương ngò ngọt của tất cả những miền ký ức. Ký ức 1. Khi quay cuồng trong đau khổ, thù hận và những hỉ nộ ái ố đời thường, em quên mất một thứ vẫn âm ỉ chảy trong từng mạch máu và hơi thở. Quên, bởi cứ nghĩ đó là thứ xa xỉ trong chốn nhân gian trắc trở này. Quên, bởi có những đớn đau giằng xé đè nặng đến mức ngạt thở và bao lần chỉ muốn gạt phắt nó sang bên. Quên, bởi sự ngộ nhận rằng nó không cần thiết nữa. Bao nhiêu lý do đánh gục thứ mà em đã từng rất nâng niu. Nhưng có phải đâu, chỉ cần loang loáng đâu đó một mùi hương, một vụn ký ức, một mảnh nỗi nhớ, tất cả đều hiện về, nguyên vẹn, mà thậm chí còn đậm và sắc hơn xưa. Cũng bởi như sóng tràn cuộn dâng, cơ mọi thứ trở nên dữ dội, vượt quá những giới hạn cuối cùng của nó. Để ngơ ngác, để nhạt nhòa, để mặn môi với những ký ức và yêu thương ùa về cuốn quýt. Đó chỉ có thể là tình yêu. Khi ký ức đưa em quay về, là em của những ngày nồng nàn cũ, mới, hiểu tình yêu luôn nuôi nấng tâm hồn và trái tim em trong ngọt ngào, giữ cho em không bị cuốn trôi trong bão giông. Tóc bạc. Đã thôi không khóc lóc eo xèo khi phát hiện ra tóc bạc như trước đây nữa. Đó chính là kết quả của bài học chấp nhận mà trước giờ em cứ tưởng mình không thể thuộc được bài. Khi hiểu và thuộc rồi, em bình tĩnh đưa tay bứt sợi tóc bạc, mỉm cười với mình trong gương, rồi chu môi thổi phù cho cọng tóc trắng bay đi. Thì chỉ là tóc bạc thôi mà. Đó cũng là đặc quyền của tuổi 40 mà 20 không thể có được. Người ta có thể phải chú ý ngay lập tức đến sự mướt mát, căng tràn của 20. Nhưng cái nhìn lâu và quyến luyến lại dành cho sự đầm thắm dịu dàng ở 40. Người ta có thể hào hứng với sự hân phấn, sôi nổi của 20. Nhưng 40 khiến người ta phải suy nghĩ, nhớ về với sự bình thản và sâu sắc. Cũng như thế, 40 mỉm cười khi thấy tóc bạc là khi bài học chấp nhận thấm sâu vào ý thức, chứ không dãy nảy như 20 xuân thì. Biện hộ cho tuổi già thì cũng phải hay ho và thuyết phục. Sài Gòn khuya. Lâu rồi mới lại xuống phố ban khuya, khi những tấp nập vội vã nhường chỗ cho những chậm rãi, trầm buồn lẫn chút mệt mỏi. Những chiếc taxi sáng đèn uể oải đón khách, với cầu mong cuốc xe cuối cùng về đâu đó gần nhà. Bác xe ôm ngủ gục trên xe, hàng phở quen thưa thớt khách. Nhưng lại dục dã tiếng gọi món của những thực khách cuối cùng, dở bữa ăn vội cho qua ngày. Trước mặt, hai vợ chồng đèo hàng đống túi rau củ quả chuẩn bị cho buổi chợ sớm mai, chiếm cả gần nửa chiều ngang con đường. Vậy mà chẳng ai buồn vội vã nhấn ga vượt qua. Dường như mọi người đều cần chậm chậm trong lúc này. Nhớ những buổi đêm đi làm về khuya khi hết ca dẫn chương trình ở các phòng trà năm xưa. Sài Gòn làm em sợ hãi và cô đơn, nỗi sợ của đứa con gái một mình trên phố khuya khoắt và nỗi cô đơn của đứa con xa quê. Trong túi có bao thư 50.000 tiền cát xê vừa nhận mà sợ bị cướp mất, nên tan ca là cắm đầu chạy thục mạng. Nhưng cũng không ít lần, Sài Gòn vẫn cho em chút ấm áp với những tình thân đồng cảnh để cùng nhau lang thang hàng quán và những câu chuyện tới tận ngày mới bắt đầu. Hình như chỉ có Sài Gòn khuya mới kể lại được câu chuyện bao năm gắn bó nơi chốn này. Biết bao buồn vui, vất vả, sung sướng, đau khổ, hạnh phúc đã qua. Đến hôm nay, giữa Sài Gòn đô hội, nếu còn lại một bàn tay nắm chặt, cũng đã thấy trân quý cuộc đời. Cảm ơn Sài Gòn, cảm ơn anh. Buồn. Đã từ lâu em không còn cho mình cái quyền được buồn nữa, khi em hiểu được rằng buồn thì cũng chẳng làm được gì. Cuộc sống luôn ngắn ngủi và còn biết bao điều vui, sao không tận hưởng mà phải buồn. Khi buồn không còn tồn tại trong từ điển cuộc sống là khi đã hiểu một cách sâu sắc về được mất của cuộc đời. Những gì mình đang có đã là quá hạnh phúc đủ đầy, cần gì phải loay hoay với cái không có hay cái đã mất, để rồi không nhìn thấy được điều mình đang có giá trị biết bao nhiêu. Một cách duy tâm mà nói rằng, ông trời quả thật công bằng, không cho ai tất cả mà cũng không lấy đi tất cả, để tự cân bằng lấy chính cuộc sống của mình trong những điều đang nắm trong tay. Và điều hiển nhiên rằng, cuối một con đường sẽ là một con đường khác, chưa bao giờ là một ngõ cụt. Vấn đề chỉ là mình có quyết tâm tìm thấy và đi con đường mới đó không mà thôi. Không tự an ủi hay huyễn hoặc mình với những điều nghe chừng sáo rỗng này, có đi qua đau khổ đắng cay mất mát mới thấm thía mà nghiệm được chân lý. Hờn dỗi. Đừng nghĩ em khỏe mạnh đủ để cán đáng tất cả công việc một mình. Em đã có rất nhiều lần dường như ngã quỵ trong mỏi mệt và đuối sức. Chỉ là em không dám gập đầu gối lại để ngồi xuống hay ngã lưng vào nệm êm. Vì như thế, em sẽ không đứng lên được nữa khi bao việc khác đang chờ mình. Tự đứng vững mà em như nghe thấy tiếng ai kề bên. Em nghĩ đi, để đấy anh làm cho. Đừng nghĩ em mạnh mẽ để có thể tự mình vượt mọi giông tố cuộc đời mà không ngập ngừng đắn đo. Em đã bao lần chỉ muốn òa khóc trước những điều tưởng chừng rất nhỏ. Em yếu đuối, đàn bà, nên ngay lập tức đâu thể nào biến thành đàn ông khi con bị ngã để có thể nói với con, không sao, đứng lên. Đâu thể nào tim không đập như vỡ khi sờ trán cái con sốt. Đâu thể nào tự mình sửa nước, sửa điện, đóng đinh trong nhà. Nhưng sau những phút giây đàn bà để hốt hoảng và chảy nước mắt, thì em cũng đã làm được tất cả mọi việc đó thôi. Như cái cách tay trái nắm lấy tay phải của mình mà tự nói rằng, cố lên, mình làm được. Mà không khỏi mong một ngày nào đó, hai tay mình không phải tự nắm lấy nhau. Đừng nghĩ em vui khi em gặp gỡ túm tụm cùng bạn bè hay ngoài phố đêm thâu. Chẳng qua là em tìm mọi cách để thoát khỏi bức bối dù trong giây lát. Vậy mà trong giây lát ấy, em chỉ ước sao giữa đám đông rộn rộn là một người. Người mà không cần nói, không cần cười, chỉ cần lặng yên kề bên là quá đủ. Đừng nghĩ em đã quen hay đã quên. Chỉ là em sống trong hiện tại mà mong chờ ngày mai. Mộc. Em thích mình mặc mộc, không son phấn, tóc bới cao, mọi thứ trên gương mặt cứ như thế mà phơi bày. Mọi xấu đẹp cứ như thế mà được đánh giá. Làn da này, cánh mày này, đôi mắt này là của em. Nếu có yêu, xin yêu điều vẹn nguyên như thế, bởi mọi xấu đẹp đều nằm trong mắt người thương. Em thích mình móng tay móng chân không sơn, chỉ thuần một màu hồng hồng rất nhẹ của những móng tay không tỉa tót. Nhưng em thích thế, bởi ít nhiều nhìn vào đôi tay chưa bao giờ làm móng sơn màu, còn cho em cảm giác của thời thơ ngây son trẻ, dù trên đôi tay này hằn rõ dấu thời gian. Em cũng nghĩ, ngày xưa chắc không thể nào chịu được những ngày không ra phố, không họp hành, không đón đưa. Vậy mà nụ cười con đã níu giữ em trong trách nhiệm và tình thương yêu của một người mẹ. Chăm con, nhìn con khóc cười bú mớm, Em thấy thời gian trôi nhanh và đầy ý nghĩa trong thiên chức thiêng liêng. Những ngày ấy, với em là mộc. Những mộc ấy, cho em là em giữa cuộc đời này. Thu, Phố và Em. Em mang Thu về trên những giọt nước mắt buồn tên, rơi vào lòng phố, những vật sáng nham nhở của ngọn đèn đường, quét qua giọt nước mắt vừa rơi. Em mang Thu về trên những nụ cười, xa dịu vợi. Phố không hiểu những sợi buồn văng nấp nghẹn, như mùa thu mắc cạn đâu đó đợi những cơn gió tràn về. Em mang mùa thu đến rồi đi rồi lê thê, như nỗi buồn vô tận chảy dài trong ký ức. Phố ướt đẫm những chiều mưa màu lục, phủ lên dáng em gầy. Em mang mùa thu đi ngang qua những lắc lay, những vết nứt vô hình chạy dài tận miền xa thẳm. Thu khẽ khàng, thật chậm. Bao giờ thu và phố và em hết hao gầy. Ván cờ cuộc đời. Hai người rủ nhau chơi một ván cờ mang tên cuộc đời. Trên bàn cờ là những quân cờ niềm vui, nỗi buồn, bình an, dây dứt, hạnh phúc, niềm đau. Nhưng ván cờ cuộc đời thì khác ở chỗ, mỗi quân cờ chỉ có một mà thôi. Nếu một người cứ khăng khăng chọn cho mình niềm vui, hạnh phúc, bình an, thì người còn lại biết chọn gì? Ai cũng muốn chọn lấy niềm vui, chẳng ai dạy gì chọn cho mình những ngày buồn triền miên, những đêm khóc một mình hay những thất bại đau khổ. Bởi ai cũng biết cuộc đời ngắn lắm và mỗi người chỉ sống duy nhất một lần. Vậy nên nếu yêu nhau, sao cứ phải đặt nhau ở hai phía để đối đầu nhau trong ván cờ cuộc đời ấy? Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng. Lời của vĩ nhân, em chọn cho ván cờ cuộc đời em. Nỗi nhớ. Đâu phải lúc nào xa nhau mới nhớ, nỗi nhớ thật sự lắm khi ùa về ngay lúc bên nhau. Nhớ anh của những ngày cũ, nơi mùa đông ẩm ướt, rét mướt kéo lê thê trong từng cơn gió rít, biển đêm vắng người, những câu chuyện lang mang không dứt, vòng tay và môi hôn. Nơi mùa thu trăng tròn vành vạnh trên từng chùm đèn lồng nơi con phố nhỏ, chiếc xe đạp và nụ cười giòn tan. Nơi mùa hạ không nắng cháy, vì có bàn tay anh đưa vội ôm lấy đầu, nụ hôn phất trên trán cũng ngọt liệm như màu hoa phượng. Và nơi mùa xuân e ấp đến trong từng nụ hoa bé nhỏ, cái nắm tay thật chặt trên con đường quen, những ước mơ cứ trải dài tiếp tấp. Nhớ anh của những yêu thương, những lo lắng, những sẻ chia, những nồng nàn nhung nhớ. Một ngày qua thật dài trong chờ đợi để được quây quần, bếp nồng hương cơm chín, hương yêu thương chật vòng tay. Anh của yêu thương còn đọng lại trong từng ngóc ngách con đường, hàng quán, xe cộ, ngôi nhà, nơi tất thảy đều có anh. Và trong từng ngóc ngách ký ức, lúc nào cũng chực sẵn để ùa về, âm ấp. Những ngày cuối năm, những ngày nếu không khác đi, thì chỉ biết cuộn tròn lấy chính mình, hay là tay này nắm lấy tay kia, là những ngày anh về trong yêu thương cũ. Anh có kịp về đón mùa xuân? Ký ức 2. Có một mảng ký ức lấp lánh như những mảng màu pháo hoa đêm nay, là giao thừa nơi xứ người, rét căm, cô độc, dù rằng đang đứng trong công viên và đám đông hơn nghìn người có lẽ. Nắm chặt tay người đàn ông nhỏ, nhìn những pháo sáng lấp lánh trên bầu trời, chỉ mong khoảng cách thật gần lại để bên cạnh là người yêu thương. Cười và khóc cùng lúc cho những mất mát vừa mới trải qua. May mà có những thứ nhỏ nhặt ấm áp cũng vừa vặn để giữ được những thổn thức trong lòng ngực. Nếu là anh sẽ không bao giờ để em một mình như thế. Là đại lộ Sài Gòn hoa lệ, nơi chỉ dành cho người đi bộ trong những tối lễ lạc. Lọt thỏm trong rừng người, em nhỏ bé trong đôi giày bệt đỏ tươi và chiếc váy ngắn cũng tươi đỏ. Chọn cho mình ô cửa sổ nhỏ của quán cà phê, nơi mà bình thường chắc chẳng ai cho em ngồi như vậy. Em đung đưa chân theo tiếng nhạc Happy New Year rất đỗi quen thuộc. Vị kem lạnh buốt trên môi,

và sức chịu đựng ngày càng kém đi, thì cuộc đời ơi, đừng thử thách nữa, mà hãy cho mình những tháng ngày nhẹ nhàng và bình an, với những điều thật sự yêu thương. Yêu thương nhỏ nhoi. Có những niềm yêu thương nhỏ nhoi trong cuộc đời này, là bình hoa cát tường và thạch thảo bé xíu được gửi đến công ty, là bó hồng nhung thắm đỏ đi làm về tới nhà đã thấy, hay một tấm bưu thiếp gửi về từ nơi rất xa với nét chữ thân thương, hay tung tăng trò chuyện ăn trưa với hai nhỏ em mà đầy tiếc nuối khi phải vội vàng về mà câu chuyện vẫn chưa dứt. Hai ngày nữa mới sinh nhật, dù rằng mỗi năm đi qua lại chẳng muốn nhớ đến sinh nhật mình, chỉ bởi vì nhiều tuổi thêm già, thêm đi nhanh về bên kia dốc của cuộc đời. Vậy mà những điều nho nhỏ ấy cho mình thấy mình còn được nhớ đến, được quan tâm, được yêu thương, nên trong bộn bề vẫn se sẻ câu kinh bình yên. Nói với đồ vật cỏ cây. Em chắc là không tự kỷ thì cũng thần kinh vì cái tội nói chuyện với đồ vật cỏ cây hoa lá. Chắc bởi vì em nhìn thứ gì cũng thấy nó có linh hồn, biết nghe, biết nói và có cảm xúc. Cứ tao tao mày mày, chị em lẩm bẩm. Tưới cây thì, hôm nay em nở hoa đẹp lắm, chị rất thích, cảm ơn em. Ráng mà sống nhé, ta chăm bón tưới tắm thế này mà ọt ẹo mãi là ta buồn nha. Mày đứng một mình ở trước nhà, mày có buồn không Thủy Tiên? Nhưng mày phải đứng đây cho mát, rồi còn để tao nói với mấy người tìm nhà, là trước nhà em có chậu Thủy Tiên chứ. Dọn dẹp nhà cửa lau chùi từng đồ vật, thì lâu quá không tắm cho mày, ở dơ quá à. Qua chỗ mới ngồi cho đẹp hơn nè. Sáng long lanh lên cho chị xem, chị thương. Tự kỷ hay thần kinh hay không thì chưa biết. Chị thấy như thế là có thêm nhiều bạn bè quay quần, và lúc nào cũng có tiếng yêu thương. Chốn yêu. 4 giờ sáng, vẫn như mọi ngày, em thức giấc trong tiếng chuông nhà thờ đổ dồn báo lễ sáng. Em nghĩ vậy vì em không có đạo, dù đằng trước đó em chỉ vừa thiếp đi. Nhưng bao giờ cũng vậy, tiếng chuông nhà thờ trong trẻo khi mọi thăm anh ngày mới chưa kịp cất lời đều đánh thức em. Và khi ấy, lặng yên lắng nghe tiếng bình minh đã là thói quen và niềm yêu thích của em bấy lâu. Sáng nay em cho cả nhà dùng bánh mì nướng và bơ mứt. Mùi bánh mì thơm bay khắp nhà. Có người dùng món này thay cơm cả tháng không ngán. Và cà phê và bánh flan, những vị ngọt ngào và thơm tho quyến rũ cho một ngày mới, tuần mới. Em tin, cứ ướp từng khoảnh khắc trong ngọt ngào và nồng nàn như thế, rồi yêu thương sẽ biết chốn tìm về. Tháng tư về. Tháng tư về là biết những ngày xuân đã qua hết rồi, cây cỏ cố nở những bông hoa cuối cùng để chuẩn bị thay áo mới, đón những ánh nắng hè gay gắt. Không còn cái dịu dàng ngọt ngào của ngày xuân, em thấy hình như hoa lá cứng cáp hơn, khỏe mạnh hơn thì phải, như để chống lại cái nóng ngày hè. Cũng như cô gái đẹp trút bỏ chiếc áo mượt mà của lễ hội để khỏe khoắn cái bikini vẫy vùng trong làn nước mát. Tháng tư về là ngày mới đến sớm hơn thường lệ, mới 4-5 giờ sáng mà những tia nắng đầu tiên đã chiếu thẳng vào phòng. Trên gối chăn còn đượm mùi ái ân. Em vốn là người thích dậy sớm, thích mở tung cánh cửa đi bước ra ban công, hít lấy hít để cái tinh khôi trong lành của đất trời, rồi ngó nghiêng xuống con sông trước nhà, ngắm thuyền ghe chở đầy trái cây cập bến, mà như thấy cuộc sống đang âm ấp. Mỏng manh trong chiếc áo ngủ, em tắm mình trong gió mơn man, trong nắng tràn trề, trong tiếng chim líu ríu có vài chú sẻ nhỏ, trong tiếng khe khẽ của chính em. Tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế. Mùa hè bắt đầu sớm trên ban công nhà. Tháng tư về là tất bật với những kế hoạch, dự án trải dài đến cuối năm, hết cái cảm giác rong chơi của những ngày xuân còn sót lại. Vậy mà em vui vì đắm chìm trong công việc, em mới thấy đó là mình. Em là người nghiện việc, sớm hôm tối đêm gì cũng có thể say sưa trong những ý tưởng, kịch bản được viết lách, sáng tạo rồi trình bày, phản biện với khách hàng. Em thấy mình có giá trị và những ngày em đang sống có ý nghĩa. Tháng tư về với riêng em là khép lại một tuổi cũ và mở ra một tuổi mới. Em thầm cảm ơn cha mẹ đã cho em có mặt và cho em hình hài này, đủ để em tự tin với cuộc đời. Bao nhiêu lần sinh nhật tới là bấy nhiêu lần em thấy mình hạnh phúc khi được bạn bè, đồng nghiệp, nhân viên quan tâm, dành cho em những yêu thương. Em thấy mình giàu có với những yêu thương ấy, nên cho dù sinh nhật lần thứ 20 hay là 20 nhân với mấy, thì em vẫn vui vẻ đón nhận như một điều hiển nhiên. Lúc này, chỉ còn lại trong em là khúc hát tháng tư. Em mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa dại nở. Chỉ mình em bên anh, bên anh. Em gọi anh, gọi tháng tư về. Anh có nghe thấy không? Sắc màu. Em mang chút lạnh đến những ngày hanh hao nắng. Em mang chút ấm đến những khi giá băng. Em mang sắc màu trên những ngày buồn tên. Em mang yêu thương cho trái tim khao khát. Cuộc sống của em là chuỗi ngày của đầy đủ sắc thái cảm xúc thương yêu, hờn giận, buồn vui, đau khổ, như bức tranh đa sắc được vẽ bởi không chỉ một người. Người thương vẽ màu hạnh phúc, đồng nghiệp vẽ màu tất bật, con cái vẽ màu nâng niu, gia đình vẽ màu ấm áp. Mỗi sắc màu ấy là một cung bậc trong bức tranh cuộc sống của riêng em, nên dù là xám tro hay hồng phấn thì em đều tận hưởng và say đắm. Mà cuộc đời có bao giờ chỉ là một màu đâu, để khi vệt xám buồn quét lên chuỗi ngày trôi, còn có cớ để mong ngày trời ẩn mây xanh ngát. Hạnh phúc đàn bà. Hạnh phúc đối với đàn bà thường tình như em chưa bao giờ là điều gì lớn lao cả. Chỉ là mua được bó hoa xinh xắn tươi tắn giá rẻ và chưng đến hơn một tuần vẫn còn rực rỡ. Chỉ là nấu được một bữa ăn ngon mà con cái cứ tấm tắc, món ngon nhất trên đời mà con từng được ăn. Chỉ là một tin nhắn hỏi thăm sức khỏe thế nào, công việc ra sao của một người bạn đã vài năm không gặp. Nhưng khi tin nhắn đến và tên hiển thị trên màn hình điện thoại, mới giật mình đã từng có một người bạn dễ thương đến thế trong cuộc đời. Chỉ là cuộc gọi không hẹn trước vào những giờ không quen thuộc, chỉ để nhắc uống thuốc khi đau. Chỉ là hôm nay gặp được anh giao hàng dễ thương tốt bụng, mang hàng đến tận nhà mà không gọi điện quát nạt: "Xuống lấy hàng, tôi không lên lầu được", như mọi bận. Và còn nhắn tin điện thoại: "Chị nhớ bỏ hàng ngay vào tủ lạnh nhé". Thấy đời dễ thương như tin nhắn của anh. Chỉ là con gái nhỏ cười được một nụ sau một trận sốt khóc ri rỉ. Những thứ li ti tỉ mỉ thế mà khiến lòng sung sướng, hạnh phúc, bất chấp mọi cực khổ đang mang, mọi bộn bề ngang trái đang vướng, mọi giằn xé nát óc, tóc bạc một chởm sau một đêm dài. Và ngược lại, những điều nhỏ nhoi ấy có rơi rớt chốn nào cũng khiến tim vỡ vụn mà chẳng thiết tha bất cứ điều gì khác nữa trong cuộc đời. Rõ ràng rằng, cuộc đời em đâu có thứ gì quan trọng ngoài yêu thương. Một ngày gần Tết. Hôm nay đã là mùng 1 tháng Chạp rồi. Vậy là chỉ còn vỏn vẹn chưa đến 30 ngày nữa là Tết. Lại nôn nao, lại súng xính, lại tràn đầy mong nhớ yêu thương, chờ đợi, hy vọng. Tết là đoàn viên và cùng chờ mong những điều đẹp đẽ. Nên cứ nhắc đến Tết là rạo rực, cho dù đã đón cái Tết thứ 40 trong cuộc đời. Sáng dậy thật sớm, thắp hương và nấu lá sông xông nhà cho thơm tho. Một chút tâm linh là xông nhà mùng 1, cho sạch thơm nhà cửa, cho bay đi những xấu xa buồn phiền còn vương vất trong nhà. Mở rộng cửa đi đón cái xe lạnh đầu ngày, để cảm nhận mọi thứ trong sớm mai đều tinh khôi, kể cả lòng mình. Rồi loay hoay bếp núc một mạch cho đến gần trưa, cho con trai ăn sáng, uống nước trái cây rồi đi học, nấu súp buổi sáng, chuẩn bị sẵn cháo cho trưa và chiều, chuẩn bị thức ăn cho cả nhà trong ngày, vệ sinh cho em nhỏ, cho em ăn và uống thuốc, quay mòng mòng. Nhưng còn sức khỏe để còn quay mòng mòng được là đã hạnh phúc lắm rồi, đủ để chăm sóc nâng niu những người mình yêu thương nhất. nên vẫn có thể vừa xoay đầu này đầu kia, vừa hát hò rộn vang với con gái nhỏ, thấy chẳng cần điều gì hơn trong cuộc đời. Bây giờ thì tiếp tục chiến đấu với những dở dang trong công việc bằng tất cả niềm say mê hưng phấn. Sẽ là một ngày rất dài, nhưng luôn tự nhủ rằng còn sức khỏe, còn công việc, còn con cái thì ta có thể chiến đấu miệt mài. Giấc mơ tuổi già. Em đã từng ước mong làm lụng chỉ vài ba năm nữa, kiếm tiền mua một căn nhà trệt nhỏ xíu xinh xinh, có cái sân cũng bé xinh, trồng đầy hoa cỏ. Hai cái ghế màu trắng, một chiếc bàn con màu trắng. Sớm tinh mơ pha hai ly cà phê nóng, ướp yêu thương, ngồi nhâm nhi, ngắm sương tan trên đầu ngọn cỏ, lúc mặt trời lên. Chiều về thì hàn huyên chuyện may gió, vì gối chăn cũng là xa xỉ với tuổi già. Chỉ còn lại sự chia sẻ và bầu bạn để có thể thâu đêm suốt sáng. Tách trà nóng cũng ướp yêu thương, những lát mứt gừng thơm được bày biện nhâm nhi với trà quanh năm suốt tháng chứ không chỉ là vài tuần Tết. Thế là ngày qua ngày, giờ qua giờ, yêu thương còn chăng là dưới ngòi bút, con chữ những vần thơ, dòng văn viết về cuộc đời và đọc cho nhau nghe. Còn chăng là cái nắm tay, nụ cười, ánh mắt. Còn chăng là những ký ức đẹp đến nao lòng vẫn thường vặn vẹo trong trí nhớ của những ngày tuổi trẻ hôm nay. Mà giấc mơ thường đi lạc mỗi đêm. Ai cũng bảo giấc mơ đâu ai đánh thuế, nên cứ thế mà mơ thôi. Em với tay vào không trung, kéo cho giấc mơ gần lại. Chuyển mùa. Trời Sài Gòn đã bắt đầu se lạnh với những buổi tối xuống rất nhanh. Ngồi trong xe ngó nghiêng phố xá, cảm thấy như hơi thở mình có thể vẽ thành hình trái tim trên kính xe, hay niềm thương nỗi nhớ mông lung của mình cũng có thể vẽ thành những miền thương yêu cũ, nơi những ngày cuối năm với bất kỳ ai cũng có thể là những khoảnh khắc chứa quá nhiều những cảm xúc ngọt ngào, lẫn cả những nỗi đau. Mùa lạnh nào cũng thế, đầy rẫy trên các trang mạng những dòng chất chứa tâm tư, như cái xe lạnh ấy chính là nhát cọ vẽ nên khao khát, hạnh phúc. Nhưng cũng chính cái xe lạnh của đất trời lại luôn làm lòng người cuốn quýt vội vã, để một chút cô đơn cũng không thể chịu được, rồi buông tay chỉ với chút hờn dỗi mong manh. Vậy nên ước ao những khoảnh khắc trời đất chuyển mùa, rồi ngày lạnh thật sự đến và ngắm vào da thịt của năm nay, thì chỉ còn lại yêu thương mà thôi, để không còn giữa chúng đông người mà thấy cô đơn giăng kín. Đã thấy xuân về. Mấy hôm nay đã thấy xuân về đâu đó. Trong buổi sớm tinh mơ, mở cửa bước ra ngoài ban công, gió hiu hiu lạnh, trời đầy sương, những chiếc lá bé xíu của hoàng lan rung rinh khe khẽ. Trong lòng phố xá đã thấy những chiếc áo khoác nhẹ nhàng xuống phố, những chiếc găng tay len nhiều màu sặc sỡ của các bạn trẻ, một vài đôi má ửng hồng vì lạnh và vì xuân đang xôn xao trong lòng. Trong cái nắng rất lạ chỉ thấy của xuân, vàng nhạt, không đủ làm ấm mùa đông, nhưng cũng không chói gắt như hạ, chỉ là mơn man, khiến người ta ao ước được có một vòng tay. Trong cái nôn nao của dòng người nườm nượp ngược xuôi, những thùng giấy nước ngọt đỏ rực với đàn chim én đã thấy xuất hiện, quà biếu, lịch tặng, nhộn nhịp phố xá. Trong buổi tối xuống rất nhanh không kịp nhớ mở đèn xe, không kịp cất nón, đèn đường mở vội để đón những buổi tối ấm nồng. Trong cái lạnh cái chùm trăng của giấc ngủ đêm, hạnh phúc sao khi cha mẹ con cái dành nhau trong một tấm chăn bông để san sẻ cho nhau hơi ấm. Xuân đã về. Tháng chạp. Tháng chạp này có khi phải đến từng ngày. Gọi tháng 12 âm lịch là tháng chạp, nghe thương thương gì đâu. Mà tháng chạp không chỉ là cách gọi, nó hiển hiện trong lòng bằng một mớ cảm xúc rất thiêng liêng và đẹp đẽ. Khi trời se lạnh, khi những cành hoa trút hết lá cuối mùa để thay lá mới, khi rộn rịp phố xá tấp nập quà bánh, khi bạn bè ý ới hỏi nhau bao giờ về quê, là tháng chạp như mang cả một hành trình yêu thương và nôn nao mong ngóng một mùa đoàn viên hội ngộ về. Thành thử ra, mỗi một ngày đi qua trong tháng chạp đều mang một sứ mạng riêng trong sự nhắc nhớ, Như hôm nay, nhìn tờ lịch đã là 13 rồi, nên vội dọn dẹp bàn thờ đẹp đẽ hơn, tinh tươm hơn, để mai bày cúng rằm. Rồi tuần sau là đưa ông Táo, rồi sau nữa là rước ông Táo và ông bà, rồi giao thừa đến. Tháng chạp thân thương mà cũng nhanh qua lắm, như kiểu muốn nhắc nhớ mọi người yêu thương đều phải trân quý, nâng niu, giữ gìn. Tháng chạp về, còn mang theo cả những hoài niệm, như chiều nay nhìn nàng nhỏ lẩm chẩm quanh nhà. Chợt nhớ tháng chạp năm ngoái nằm gọn lõn trong ổ, trong một nỗi niềm không thể diễn tả được thành lời, và đương nhiên là sẽ không bao giờ quên. Nhìn nàng lẩm chẩm đó, rồi nhìn chàng trổ giò, biết là mình đã già. May mà còn có yêu thương vô bờ từ hai con người nhỏ đó, để thấy mình già cũng giá trị, và thấy tháng chạp, dù khắc khoải, cũng đáng để tận hưởng, và đếm từng ngày, cho đến Tết sum vầy. Lãng đãng. Theo em xuống phố trưa nay, đang còn chất ngất cơn say. Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau. Cho nhau hết những mê say, cho nhau hết cả chua cay. Cho nhau chắc hết thơ ngây, trên cánh môi say, trên những đôi tay, trên ngón chân bước về tình buồn, tình buồn. Trưa nay lẩm nhẩm những câu hát này khi bước ra đường, đưa tay hứng lấy những giọt nắng tháng giêng không quá gay gắt, để rồi trong lòng trào dâng một nỗi lãng đãng, cứ tưởng bộn bề xóa tan tận đâu rồi, nên ghé vào cửa hàng chọn lấy bó bông cúc trắng tím xinh. Giản đơn mà ngay ánh nhìn đầu tiên đã thấy hoa ấy dành riêng cho em trưa nay. Rồi về nhà soạn sành khay bày bánh mứt ra như còn một ngày nữa là Tết. Thì có sao, vẫn còn tháng giêng mà, có ai cấm yêu Tết cho trọn năm đến hết tận năm sau. Niềm vui nhỏ bé chỉ có mấy thứ quanh quẩn vậy. Ai bảo em trẻ con, em đàn bà, em xó xỉnh gốc nhà, em chịu. Chứ em yêu những điều bé nhỏ đơn sơ, yêu con cái, yêu cả những nỗi nhọc nhằn, nhiều khi khiến em phát rồ. Yêu cái tính nắng mưa thất thường của mình nữa. Nhưng còn yêu là còn thấy mình được sống. Vì em là đàn bà. Vì em là đàn bà, nên em luôn muốn nghe những lời yêu thương. Cho dù những lời khen, lời yêu có được nói cả triệu lần, thì em vẫn cứ muốn nghe trong từng giây từng phút. Có khi một ngày, đàn bà như em không cần ăn, không cần uống. Chỉ cần ngồi đếm bao nhiêu lời yêu thương được gửi từ anh mà cảm thấy vẫn đủ năng lượng. Anh tin không? Thật đấy, vì em là đàn bà. Đàn bà nhiều khi như con nít, vẫn thường hay hỏi những điều ngớ ngẩn mà mình biết câu trả lời sẽ là gì. Cho dù cũng biết câu trả lời đôi khi là gian dối, nhưng vẫn muốn hỏi, muốn nghe. Chẳng hạn, anh có thương em không? Dù lòng anh lúc ấy đang rối bời, và tình yêu, tình thương, lúc nhiều lúc ít, nhưng là đàn bà, em vẫn cứ muốn được nghe một tiếng rất nhiều. Vì em là đàn bà, nên em luôn cần những cử chỉ nhỏ nhoi thể hiện sự quan tâm. Em ngồi, anh kê cho em cái gối sau lưng. Em mãi mê bên máy tính, anh lẳng lặng rót ly nước đặt trước mặt. Em cầm củi trong bếp, anh nhẹ nhàng vòng tay từ phía sau. Em tung chăn tung gối vội vàng đến bàn trang điểm. Anh gấp chăn gấp màn cho tinh tươm. Em loay hoay với dây kéo, anh đứng sau lưng tự bao giờ gỡ tay em ra, dành cho mình trách nhiệm kéo lên và không quên kèm theo nụ cười ma mảnh. Ấy đấy, những điều nhỏ nhoi thế làm trái tim em tan chảy. Vì em là đàn bà, nên đôi khi em thích thú khi biết anh ghen tuông. Em kể vô tư có vài người nhắn tin gọi điện. Em muốn thấy anh cau mày khi anh hỏi, cái này ai làm cho em? Với một việc mà anh hay thường làm. Em cảm thấy hả hê trong dạ. Anh nói bóng gió, em đẹp. Là em biết anh hàm ý, chắc có nhiều anh theo đuôi, dù có khi anh chẳng nghĩ vậy, mà em muốn nghĩ vậy để biết anh còn ghen, còn thương yêu mình. Vì em là đàn bà, nên em cần quà, dù em không đòi quà. Cho dù trong năm biết bao nhiêu lần chẳng có dịp gì, anh cũng mua hoa, mua quà cho em. Nhưng em vẫn muốn nhận hoa, nhận quà trong những ngày cả thế giới, người ta tặng quà cho nhau. Em không thích cách nói, ngày này có gì đặc biệt đâu. Hay là, Anh là quà của em rồi. Cách giải thích khôn khéo ấy, nhiều khi em gật gật, nhưng lại không vui vì thể hiện sự nhàm chán theo thời gian. Em luôn cần sự mới mẻ trong cuộc sống, vậy nên em thích những món quà bất ngờ, như thỏi son đỏ tươi chẳng hạn, bó hoa gửi từ xa khi anh đi công tác, một chiếc ví tay, một bữa ăn lãng mạn cho cả hai. Những thứ nhỏ và không cần đắt tiền, nhưng làm em sướng tê dại. Vì em là đàn bà, nên em cần những thứ trên và muôn triệu những thứ khác nữa. Ngày cận Tết. Những ngày cận Tết này, mọi thứ chiều lòng người quá. Sáng mở cửa là gió lạnh mơn man, những cành hoa bé xíu như tươi hơn, thắm hơn, vẫy chào một ngày mới. Nắng chiều vàng rượu một góc nhà, nhạc xuân cứ văng vẳng lan từ nhà này sang nhà khác, nên lòng người cứ thế mà ngập tràn trong hoài niệm, trong ký ức, trong những đẹp đẽ yêu thương gắn với Tết, với xuân. Tết, để lòng người cùng dịu lại sau những lo toan, để biết sống chậm và tận hưởng niềm hạnh phúc bên cạnh những người yêu thương nhất. Xin chào em sáng nay giáng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đẹp biết bao. Bình yên một. Bình yên không hẳn là khi chỉ có một mình, mà đôi lúc giữa rừng người vẫn thấy lòng bình thản. Bình yên không hẳn là trốn vào nơi thật tĩnh lặng thênh thang, mà có khi giữa chốn ồn ào náo nhiệt, ta vẫn tìm được những thanh âm trong trẻo ngân lên chỉ dành cho riêng mình. Bình yên không hẳn là một ngày trôi qua nhẹ nhàng lặng thinh, mà giữa những bộn bề lo toan, ta vẫn cảm nhận những ngọt ngào từ một ánh mắt, một cử chỉ, sự ân cần khiến ta đủ niềm tin mà bước tới. Bình yên không hẳn là cuộc đời cứ phẳng lặng không sóng gió, không nước mắt rơi, mà chính những khi sóng gió dồn dập đến, ta mới nhận ra mình thật sự bình yên khi ở đâu, lúc nào, với ai, để nhận ra giá trị cuộc đời mình khi được ôm trong lòng những bình yên ấy. Nhớ quê. Đặt chân đến Sài Gòn ngay khi trăng tròn 15 trên chết mé sông, nhuộm một màu buồn và nhớ mang mát. Nhớ con đường rợp bóng hoa hoàng điệp dẫn từ nhà ra sân bay, một màu vàng rực rỡ long lanh như khảy lên giai điệu của cây điệp vàng trước nhà em mỗi tối. Một thời nói hộ tình yêu. Sắc vàng thả trên bầu trời xanh ngát ngày hè của thành phố em yêu thương những sợi tơ giăng đầy kỷ niệm. Để từ màu vàng ấy, em nhớ ngày hè tím ngắt vượng Jacaranda của Nam Phi, tối oi nồng những màu vàng đỏ của đèn lồng Hội An, hay cũng một màu tím của bằng lăng nơi góc phố Huế. Ngồi trên xe ra sân bay, bao nhiêu cái màu thương nhớ ấy cứ hiện về, mỗi mảng màu là một mảng ký ức đẹp đẽ. Nhớ nắng, và gió, và cát, chỉ cần ngồi phơi người trên bãi chừng dăm phút là làn da ống lên giòn tan. Em tự cười với mình khi nhớ có người nói thích em ngăm đen, dù rằng em đã cất công giữ gìn để cải tạo chút ít làn da của mình, nhưng chắc không giấu nổi gốc gác xứ biển. Nhưng chắc gì, đen hay trắng đã gắn liền với yêu hay ghét. Một khi đã yêu thương thì có thế nào cũng thương yêu, em tin vậy, thế nên để mặc cho gió hè táp vào da thịt cả tuần qua, để còn mang về lại Sài Thành chút Nha Trang thương nhớ. Mà nhớ nhất là những lúc quay quần với cả nhà, những câu chuyện không đầu không cuối, nhỏ nhặt, vặt vãnh, nói hoài cũng không dứt. Hai bạn nhỏ được yên vui bên bà và dì. Bà thì có các cháu rộn ràng tiếng cười kề bên, em cũng được sống trong vòng tay yêu thương, ấm áp. Nhớ nơi ấy, quê nhà, đến quắt quay. Bình yên hai. Là khi em thấy những nụ hoa nhài bé xíu tím nhạt lấp ló trong kẽ lá, cây hoa nhài em được tặng và vài ba lần tưởng chừng đã chết rồi. Tưới tắm, cắt nhánh, đếm nụ, bỏ lá úa, cây reo vui trong tiếng cười em thành tiếng giòn tan. Là khi em chợt òa lên lúc phát hiện cây hoàng anh bị cắt tới tận gốc đã nhú lên vài chiếc lá xanh non. Nắng gắt ngoài hiên nhà mình không làm hoàng anh úa rũ. Rồi anh sẽ thấy Hoàng Anh trổ hoa vàng và leo nhanh trên ban công một ngày không xa. Là khi khép cửa một tối mùa hè oi ả, em không quên tặng chậu thủy tiên trước cửa nhà những giọt nước mát lành. Thủy tiên à, ngủ ngoan nhé, nhánh vươn xa nhé, mai lại nở những đóa tinh khôi. Là khi em nhận ra dọc con đường về nhà, hoa bò cạp vàng đã rực rỡ lắm, toàn một màu vàng như nắng, như hạ, như những ký ức ngày thơ óng ánh chảy tràn trong trí nhớ em. Cây hoa này, một anh chàng đẹp trai nhất nhì thành phố biển đã bứng nguyên cây có cả rễ, đem tặng chị hai mình như một lời tỏ tình. Mối tình đẹp, nhưng rồi cũng tàn, như cái cây bị tróc rễ, không có chất dinh dưỡng nuôi cây. Tình yêu mình có bám sâu dưới đất không anh? Bình yên của em là những thứ nhỏ nhặt thế, hoa lá thế, sến sẩm thế, mà nếu giữ được em trong giông gió cuộc đời, trong khắc khoải hạnh phúc. Kệ, em cứ tìm những điều nhỏ nhặt thế, như chồi non bé xíu, sẽ có ngày trổ hoa. Tựa. Cảm giác được nép vào lòng ai đó bao giờ cũng thật bình yên. Là khi thấy mình cần nhỏ lại, là khi thấy mình tự dưng yếu đuối, là khi thấy mình run rẩy. Tựa nhẹ vào lòng một người không phải là làm ta lớn hơn, mạnh hơn hay bớt run rẩy đi, mà là khi ấy ta chấp nhận mình nhỏ bé và yếu đuối để cần được chở che, vỗ về. Là đàn bà, chỉ mong được nhỏ bé, những khi mạnh mẽ hay xù lông cũng là khi tận sâu trong lòng cảm thấy quá đỗi cô độc hay sợ hãi mà thôi. Nên chợt nghĩ, nơi êm ái và yêu thương nhất trên cơ thể chúng ta không phải là trái tim, bờ môi hay cánh tay. Nơi êm ái nhất hẳn phải là phần nối liền giữa cổ, bờ vai và cánh tay, gần trái tim để ngập tràn cảm xúc, gần cánh tay để được ôm ấp, mà cũng gần cái đầu để nhận ra đâu là yêu thương. Thế nên thật dễ chịu và ngọt ngào biết bao khi được tựa đầu áp má vào nơi ấy, khi đứng đối diện, khi ngồi cạnh bên và trong giấc ngủ, cảm giác bình yên và thuộc về rõ ràng hơn bao giờ hết. Giống như đã từng nhận ra và viết về điều khác biệt giữa cái nắm tay và làm tình. Nhiều khi cái nắm tay còn khó hơn vạn lần chuyện trên giường, thì cũng như thế, tựa vào nhau bình yên mà nghe thời gian trôi đi còn giá trị và ý nghĩa hơn rất nhiều so với những cảm xúc xác thịt khác. Có chồng. Là sớm sớm thức giấc thấy có người nằm bên cạnh, dù là ngáy to ván nhà và mặt mũi xấu xí tèm lem, nhưng đó là gương mặt thật nhất của người mình thương, để đưa những ngón tay vuốt mái tóc dày và thì thầm: "Mình ơi, sáng rồi." Rồi gỡ cánh tay đang choàng qua người để vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Là nướng bánh mì bơ mứt và pha cho anh ly cà phê thơm nồng, rồi pha luôn vào hương ban mai ấy những câu chuyện ngày mới, hỏi han nhau về kế hoạch trong ngày và không quên hẹn hò giờ quay về ngôi nhà nhỏ yêu thương. Là ngắm nghía anh trong bộ đồ tinh tươm mà chính tay mình giặt ủi, không quên mang đến cho anh gel vuốt tóc và dầu thơm, cũng không quên hôn nhau ngọt ngào khi tiễn anh ra cửa. Là dù có bận biểu cách mấy, cũng dành vài giây trong ngày để gọi điện nhắn tin, đôi khi là dời một cuộc họp để cùng nhau ăn trưa trong chuỗi ngày bận rộn tíu tích. Người ta vẫn nói, không bao giờ là không có thời gian với những điều muốn làm. Là căn nhà dù nhỏ đến mấy, cũng ráng vác về cái ghế gội đầu và học đâu đó cách massage để gội cho anh sau một ngày mệt nhọc. Là học cách pha nước ấm ngâm chân với gừng và tinh dầu, rồi có cả một spa nho nhỏ tại nhà với đầy đủ dịch vụ từ A đến Z. Là huyên thuyên không ngừng về những việc trong ngày, những người đã gặp, những chuyện đã trải qua. Chia sẻ luôn là điều tuyệt diệu nhất của tình yêu, bởi sẽ nhàm chán biết bao khi bên nhau mà không nói gì, và khi mọi thứ đã đi qua, từ sức khỏe, sắc đẹp, tuổi trẻ, đam mê, chỉ còn lại sẻ chia là điều duy nhất giữ được hạnh phúc. Là tối muộn, cuộn trong nhau cùng xem một bộ phim hay, nghe một bản nhạc xưa, hát khẽ, rồi chìm vào trong yêu thương. Đương nhiên, cuộc đời có là màu hồng bao giờ. Có chồng là trăm ngàn nỗi khổ, cuộc sống gia đình vạn nỗi lo và gánh vác, không chỉ với nhau và với tất cả những mối quan hệ có liên quan, và cả những vấn đề mâu thuẫn muôn thuở của một cuộc hôn nhân, vốn từ hai phía rất khác nhau cả về sinh học lẫn tâm lý. Nhưng những người đi qua mất mát đau thương luôn trân trọng chắc chiêu những gì mình có, thì chắc hẳn rằng luôn biết cách để yêu thương người không hoàn hảo một cách hoàn hảo, và luôn biết cách làm cho những ngày còn lại trong cuộc đời, sau những mất mát và khổ đau, được sáng tươi và rạng rỡ trong từng phút giây. Hãy yêu như chưa yêu lần nào. Rồi sẽ có một ngày. Rồi sẽ có một ngày, em biết mình sẽ thấy vui khi trời chợt nắng, chợt mưa, nhất là những cơn mưa rớt ngang qua ban công, để lại những hạt nước trong vắt trên chiếc lá. Và dù có là nắng sớm mưa chiều, thì em cũng thấy vui một niềm vui hồn nhiên. Rồi sẽ có một ngày, em biết mình sẽ nở nụ cười rạng rỡ khi thức giấc sau một đêm nồng ấm. Không còn là đêm hoang mang, trăn trở, vùi mình trên gối với nước mắt nhòe nhòe và nỗi buồn thấm sâu trong tận giấc mơ. Để mỗi sớm, lòng cứ toan hoác, cứ có cơn bão vừa đi qua, mà sẽ là giấc ngủ bình yên, vòng tay bình yên, và nụ cười cũng sẽ an nhiên cho một ngày mới. Rồi sẽ có một ngày, khi lái xe giữa ồn ào khói bụi hay vây quanh bởi đám đông, em sẽ không còn thấy trống vắng và xa lạ như em vẫn thế. Không còn ngơ ngác nhìn quanh, sao bốn phía không chút thân quen, mà tất cả đều là thân quen. Bởi trong trí nhớ và trong lòng em ấm áp là hình ảnh một nụ cười thật hiền, một bàn tay ấm áp chờ em, đợi em, để những phố xá thêm gần, để những đèn đường thêm lung linh như những chùm pháo hoa rực rỡ, lung linh đón em về. Rồi sẽ có một ngày, em biết mình sẽ nhận ra. Số phận. Một cơn mưa qua, hẳn là nắng sẽ lên, cơn mưa càng lớn, cầu vồng càng rực rỡ. Hay nếu như mưa vào ban đêm, thì sẽ là một đêm dịu mát, để chỉ có thể nghĩ về ôm ấp yêu thương. Một đêm đi qua, hẳn là ngày đang tới trên từng cọng cỏ ướp sương, để cho dù đêm có hoang hoải, cô đơn, cấu cào, thì ngày mới cũng rất tươi xinh trong trẻo, đủ để khe khẽ hát. Một ngày đi qua, hẳn là có ngày khác tới, thời gian chẳng dừng lại bao giờ, và đâu đó, những điều thật mới mẻ đang chờ đón trong một ngày mới tinh tươm. Một người đi qua là số phận đã chỉ ra cho ta hiểu có một người đang đợi ta phía trước, người đủ kiên nhẫn để chờ ta vào một thời khắc thích hợp, đủ yêu thương để làm lòng ta ấm hơn, đủ bao dung để xóa đi những lỗi lầm, hay đúng hơn là chẳng cần quan tâm đến quá khứ. Và hơn hết là đủ lắng động và thấm sâu để cùng ta nghe được những giọt thời gian còn lại của cuộc đời, để trân quý nhau sau bao đắng cay. Đâu đó, số phận là điều đã được sắp đặt sẵn, nên thay vì vẫy vùng hay ngột ngạt đớn đau, thì hãy bình tâm đón nhận những điều được mất một cách nhẹ nhàng nhất, để thấy rằng, trong mọi sự khó khăn đều ẩn chứa điều đẹp đẽ, mới mẻ và hạnh phúc theo cảm nhận của riêng mình. Khoảng trống. Nhân viên xin ý kiến về việc treo một bức tranh đẹp lên tường. Em nói, cần cho nó ở một khoảng trống đủ rộng để tầm mắt có điểm nghỉ và điểm nhấn. Lúc đó sẽ thấy bức tranh đẹp hơn và giá trị thưởng thức cao hơn. Xếp vali đi chơi hay đi công tác, em hay chừa một khoảng trống, vì biết chắc là khi quay về, trước sau gì cũng sẽ thêm vài món đồ, cáo đầm yêu thích, hay là quà bánh, đồ chơi cho con cái. Mà nói về chuyện xếp vali, em có lẽ là người xếp vali rất giỏi khi đồ đặt gọn gàng và không ngăn. Các vật dụng hình thù khác nhau được xếp xen kẽ ngăn nắp, nên cái vali nhỏ chứa được rất nhiều đồ. Một ngày làm việc căng thẳng, em luôn để một khoảng trống trong đầu, nhất quyết không suy nghĩ bất cứ điều gì có liên quan đến công việc. Thường là giờ chuẩn bị đón con và gặp hai đứa ở nhà, em chỉ nghĩ đến niềm vui khi gặp hai đứa, những điều cần tiếu tích, dẫn bạn nhỏ chơi dưới nhà, ăn cơm cùng bạn lớn, và cũng là để mình thực sự có khoảng thời gian chất lượng bên con mà không vướng bận gì. Để sau đó khi hai đứa ngủ say, lại có thể mở máy lao đầu vào việc cho đến rạng sáng. Ngày trước, em rất sợ khoảng trống thứ bảy chủ nhật hay ngày lễ, thời gian sao dài thậm thượt trong khắc khoải nỗi niềm. Giờ bận bịu, những khoảng trống như thế lại là điều quá giá trị với mình để dành thời gian cho những người thân yêu và cho bản thân. Cũng có những lúc em chông chênh kiếm tìm một bờ vai để tựa nương, cảm giác rối và cuốn quýt là có thật. Nhưng đi qua tháng ngày, biến cố, trải nghiệm, em đã thấy thật buồn cười chính mình. Khoảng trống ấy thật ra đã giá trị biết bao khi cho em hiểu được giá trị của những điều mình đang có, để an nhiên và tận hưởng những đủ đầy như hôm nay. Khoảng trống không phải là điều mang đến sự cô đơn, trống trải hay vô nghĩa. Khoảng trống có giá trị của nó mà khi được lấp đầy sẽ nhận ra. Giấc mơ có thật. Em bắt đầu nghĩ về những sớm mai bình yên thức giấc với vòng tay còn ôm chặt từ phía sau. Mình chào nhau bằng nụ cười dành riêng cho nhau trong hơi ấm còn đọng lại nơi chăn gối. Rồi hôn nhau khi đi làm. Chẳng phải mình đã từng biết đàn ông thành công hơn khi mỗi ngày hôn vợ trước khi đi làm hay sao? Riêng em tin rằng mình sẽ bước ra cửa với niềm tin sẽ có người đợi mình lúc quay về, chứ không phải chỉ là căn nhà trống với mình em ngơ ngác. Em bắt đầu nghĩ về mỗi tối mình có nhau, bên những bữa ăn, góc bếp sẽ ấm hơn, nơi em dành cho anh những món ngon, thơm vị, yêu thương. Nơi anh phụ em dọn bữa, cũng bằng vòng tay ôm và nụ hôn vào gáy. Nơi những giọt mồ hôi rơi xuống khi em tất bật với bữa tối của mình. Rồi chuyện trò, rồi phim ảnh, rồi cuộn tròn trong nhau nghe đêm về, chứ không phải chỉ là riêng em trên chiếc giường trống trải. Và thiếp đi trong nước mắt và mộng mị. Em bắt đầu nghĩ về anh trong hình ảnh người đàn ông của gia đình, khi vòi nước hư, hay khi cần đóng một cái đinh, khi bóng đèn tắt, hay phải sửa sang nhà cửa, em đều có anh, chứ không phải là một người thợ kêu bên ngoài. Cho dù anh có vụng về hay khéo léo, thì anh vẫn là người đàn ông của em, cho em cảm giác là một gia đình thật sự. Hình ảnh đó, em đã ước ao từ bao lâu, đến giờ đã thành hình trong tưởng tượng, ngay khi em nhìn thấy anh. Em bắt đầu nghĩ về cái nắm tay thật chặt khi mình lang thang. Không cần khách sạn hay xe cộ sang trọng, chỉ cần có anh bên em trên mọi nẻo đường, thì mỗi khoảnh khắc trôi qua đều là điều quý giá. Không còn mình em loay hoay với vali, mình em riêng một phòng chỉ để nhốt mình trong đó. Không còn những chuyến đi vô nghĩa, chỉ để quên đi nỗi buồn. Bên anh, em tin rằng, cho dù có bật khóc, cũng sẽ là nước mắt của hạnh phúc mà thôi. Em bắt đầu nghĩ về anh trong từng hơi thở. Đã từ lâu con tim đóng băng trong đau buồn và trống vắng, thì ngay khi em gặp anh, không sớm một phút, không chậm một giây, em muốn được thuộc về anh mãi mãi. Bảo lòng. Sáng nay Sài Gòn âm u một màu xám buồn bã, màu xám đổ trên lá cây như nhuộm mùa xuân sang hẳn đông. Chẳng chờ cho hè hay thu tới, đổ trên dòng người vội vã phố xá ngược xuôi một màu lãng đãng, như kiểu ai đó trong lòng cũng có một nỗi niềm riêng cần trút xuống cho lòng nhẹ tên. Đàn bà ra phố, khoác trên mình chiếc áo hồng cam dịu ngọt, giày đồng màu, chiếc lắc nhẹ đung đưa theo nhịp chân. Đàn bà đã tự cười với chính mình trước gương khi trang điểm, thay đồ, soạn sành túi xách để tự trấn an mình rằng ngày mới sẽ ổn. Dù biết có điều gì đó trống trải trong lòng, có phải nhớ một bàn tay? Đàn bà hiểu rất rõ mình cần đẹp mọi lúc để hiểu và tôn trọng chính mình, hiểu và tôn trọng cảm xúc của mình, càng đi qua cơn bão, càng phải rực rỡ hơn bao giờ. Câu hát lúc này chỉ còn là: cơn bão nghiêng đêm, cây gãy cành bay lá, anh nắm tay em cùng qua đường cho khỏi ngã. Có thể nào sau cơn bão, vẫn còn có một bàn tay. Yêu. Trời mấy hôm nay đẹp đến nao lòng, tự như một cô gái đẹp dịu dàng nhưng buồn vì chuyện yêu đương, lãng đãng, chậm rãi, mờ sương. Đâu đó dường như thấy cả nước mắt rơi vội trong nhớ thương những ngày tháng cũ. Thời tiết này dễ làm người ta quay quắt nhớ những điều ngọt ngào và đẹp đẽ, những ký ức tưởng chừng xưa cũ hay quên lãng bởi thời gian. Nhưng chính cái thanh âm nượm buồn của tiết trời sắp sang thu đã đánh thức mọi ngóc ngách để kỷ niệm được dịp sống lại, rồi cảm thấy yêu hơn, dễ thứ tha hơn, khao khát được ôm xiết hơn. Hãy ru nhau trên những lời gió mới. Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui, hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi, dù mai nơi này người có xa người. Hãy yêu nhau đi, dù có đớn đau hay bất hạnh, cũng là đã tận hưởng được những điều tuyệt diệu nhất. Tận hưởng anh, tận hưởng nhau, tận hưởng những ngày yêu dấu đang ùa về. Giáng sinh. Ru em ngồi yên nhé, tôi tìm cuộc tình cho. Nghe nhạc từ đêm đến sáng mà chỉ reo rắc trong lòng câu hát này. Vâng, em ngồi yên đây, trong buổi sáng cuối năm Sài Gòn dịu dàng, tìm cuộc tình để mang về cho em nhé. Hay anh chính là cuộc tình đã đến bên em? Sài Gòn những ngày đẹp nhất trong năm là đây, là những ngày Giáng sinh về trên mọi nẻo, không chỉ phố xá, mà ngay cả trong ánh mắt nụ cười. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy là mong chờ một bàn tay ấm, một bờ vai rộng, một hứa hẹn cho những ngày xuân sang. Nhưng rõ ràng rằng, hạnh phúc là thứ thiếu thốn nhất trên cuộc đời này, nên không thể dành cho tất cả. Ai may mắn thì có được, ai chưa may thì chờ đợi, khát khao và hy vọng. Tất cả mọi cảm xúc đều có giá trị riêng, nên chỉ mong một Giáng sinh bình an cho tất cả. Ngồi yên nhé, ru em. Đôi điều cho tình yêu. Trong tình yêu và hôn nhân, em là người thất bại, nên chưa bao giờ dám trả lời cho bất kỳ ai mỗi khi được hỏi phải làm sao trong những tình huống có liên quan. Nhưng chính những thất bại của cuộc đời mình, em rút ra được vài điều muốn chia sẻ. Điều gì mang tình yêu đến, sẽ là điều mang tình yêu ra đi. Điều này tưởng chừng là một nghịch lý, nhưng xét trên hầu hết các cuộc hôn nhân thực tế, thì điều này lại đúng. Nếu nói rằng không biết vì sao bạn yêu người đó, thì bạn sẽ chia tay cũng không hiểu lý do vì sao, hoặc là tìm thấy quá nhiều lý do để không hòa hợp. Nếu yêu vì sắc đẹp, thì khi nhan sắc ấy phai tàn, hoặc có một sắc đẹp khác chen vào, thì tình yêu của bạn cũng sẽ ra đi. Nếu yêu bằng tài năng, đâu phải lúc nào tài năng ấy cũng thành công và tỏa sáng. Nếu yêu vì một lời hứa, thì đến khi điều hứa hẹn không thành hiện thực, thì mối quan hệ cũng sẽ không còn. Nếu yêu bằng sự chấp nhận vì một lý do nào đó, thì khi không chấp nhận nữa, bạn phải để tình yêu ra đi. Ngẫm lại, ngày xưa tình yêu sâu đậm đầu tiên đến bằng sự cảm thông. Đến lúc đã không còn sự đồng cảm, chia sẻ và cảm thông nữa, tình yêu dần dần rời bỏ ra đi. Vậy nên, bạn phải hiểu được yêu một người là vì điều gì, dù điều đó không dễ dàng gì xác định được. Bạn sẽ phải công nhận rằng, chỉ khi yêu một người bằng chính cá tính riêng có của người đó, thì tình yêu mới ít có rủi ro nhất để ra đi, bởi bản chất con người là không thay đổi. Khi chúng ta nhận ra, mình yêu một người bằng chính những điều đẹp đẽ lẫn những nét xấu của người đó, thì tình yêu của bạn sẽ vững bền. Dancing is a couple. Phải giữ cho tình yêu và hôn nhân của bạn như một cặp đôi đang khiêu vũ. Khi bạn bước một bước, người còn lại cũng phải bước một bước. Khi bạn dừng lại, người kia cũng nên dừng lại. Vậy nên, khi bạn bước một bước mà người kia không bước, bạn phải dừng lại để chờ người kia bước theo, hoặc bạn phải bước lui, không thì cả hai người phải rời khỏi sàn nhảy cuộc đời. Bạn không được nhảy sai vị trí. Bạn là đàn bà, bạn phải nhảy vị trí và điệu nhảy của đàn bà, và ngược lại. Khi bạn nhảy sai vị trí, vấn đề không phải là điệu nhảy bị sai nữa, mà người còn lại sẽ không biết họ đang đứng ở vị trí nào. Điều này làm họ mất tự tin và sẽ tự động rời khỏi sàn nhảy. Không nhất thiết lúc nào đàn ông hoặc đàn bà cũng phải đóng vai trò là người dẫn trong một điệu nhảy. Vai trò này có thể đảo cho nhau trong những điệu nhảy khác nhau, tùy thuộc vào bạn giỏi ở điệu nào. Miễn sao là dù nhảy ở vai trò nào, bạn cũng đừng quên hai điều trên. Khi vũ là cả một nghệ thuật, tình yêu và hôn nhân cũng thế. Ngày xưa, mình đi 8 bước mà bạn mình không bước một bước nào, mình lại còn nhảy luôn sang vị trí của người đó, nên rõ ràng là thất bại. Bạn đã đọc Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim chưa? Có 3 quyển sách có nội dung chung một vấn đề mà em may mắn được đọc. Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, cuộc chiến trong phòng ngủ. Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps. Ba cuốn này đều cho chúng ta hiểu đàn ông và đàn bà khác nhau thế nào và chúng ta phải làm sao. Chúng ta là những cá thể độc lập với những suy nghĩ và hành xử khác nhau. Đừng bao giờ cố công tìm ra lời giải cho việc tại sao người đó lại làm vậy, suy nghĩ vậy, tại sao không nghĩ giống mình hoặc làm giống mình. Cũng đừng bao giờ thất vọng khi người đó không suy nghĩ giống hay làm giống. Hơn thế nữa, vấn đề quan trọng là nếu chúng ta mong muốn một cuộc sống nhẹ nhàng và yên bình, hãy nói ra những điều chúng ta muốn người đó làm cho mình, hoặc đơn giản là nói ra những điều mà ta nghĩ. Đừng bao giờ thất vọng là tại sao người đó không hiểu mình. Đừng bao giờ thắc mắc sao người đó yêu mình vậy mà không hiểu mình muốn gì. Đừng bao giờ yêu cầu là anh phải hiểu tôi, chứ không thì yêu làm gì. Và cũng đừng buồn bã hay cãi cọ khi nhận được một việc làm, một hành động, một quà tặng không đúng ý. Tất cả là bởi mỗi chúng ta là một cá thể độc lập, và cho dù yêu nhau thế nào đi nữa, cũng có lúc chúng ta không hiểu nhau. Vậy nên, tốt nhất là nói ra. Nói và nghe luôn là kênh giao tiếp quan trọng nhất trong việc duy trì tình yêu và hôn nhân. Hy vọng đôi điều chia sẻ giúp bạn nhận ra được vấn đề của mình và có được một tình yêu thật đẹp. Tên mình, tên yêu thương. Sáng cuối năm nằm dài trên giường, mẹ gọi chị gọi, Su ơi, dậy đi. Cái tên Su, chỉ những người trong gia đình gọi, nghe lúc nào cũng thân thương. Nhớ câu chuyện về cái tên mình, mẹ kể, con nít sinh ra sau vài tiếng đồng hồ sẽ đi ra phân su, còn em thì ngay khi chào đời, chưa kịp bú cử đầu tiên đã đi phân su rồi. Cái tên Su có từ đó. Còn tên thật, mẹ em thì thích cái tên Thiên Thư, có nghĩa là sách của trời. Nhưng ba thì không đồng ý, vì hai chị đều có tên lót là Quỳnh, nên cuối cùng tên em là Quỳnh Thư. Mà em tự giải thích với chính mình, đó là ngôn ngữ của loài hoa quỳnh, nở lặng lẽ và thơm ngát vào lúc nửa đêm. Những dòng đầu tiên trong năm mới, em muốn viết vài điều về cái tên. Có bao giờ bạn thử gọi tên mình chưa? Trong lúc giao tiếp, công việc, học tập hàng ngày, bạn thường trao danh thiếp hoặc nói ngắn gọn tên mình như một thói quen. Nhưng bạn hãy thử xem, lúc nào đó ngồi một mình, bạn hãy cất thành tiếng tên gọi đầy đủ của mình. Bạn sẽ thấy thật ý nghĩa, gần gũi, ấm áp, yêu thương và cả tự hào nữa. Hay trong một bản danh sách dài dằng dặc hàng trăm người. Như lúc thi đại học chẳng hạn, bạn cũng sẽ rất dễ dàng tìm ra tên mình. Bởi với bạn, nó sẽ nổi bật nhất, dễ thấy nhất, hay ho nhất. Và còn bởi vì cái tên ấy quá đổi thân thương và quen thuộc mà bạn có thể không nhận ra sự thân thiết của nó trong chính mỗi tích tắc của cuộc sống hàng ngày. Đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học về tên gọi, mà theo đó, tên không chỉ là sự kết hợp các âm, các chữ, mà còn là sự mã hóa số phận con người. Vậy nên mới có kết luận rằng, đừng đặt tên con theo cái tên này tên kia, sợ sẽ bị như thế này thế nọ, hay là phải đặt tên này tên kia cho giống với ai đó mà chúng ta ngưỡng mộ, yêu thương. Đó là vì chúng ta đã có sự trải nghiệm trên thực tế, những nét tính cách và số phận của những người xung quanh. Vậy nên mới có kết luận rằng cái tên của mỗi người chính là một phần quan trọng tạo nên số phận của người đó. Tên em, bức thư hay lời nói hay ngôn ngữ của loài hoa chỉ nở vào ban đêm, dường như đã vận vào mình những ý nghĩa của nó. Em làm, yêu, chơi theo bản năng hơn là theo lý trí, theo yêu thương và xúc cảm hơn là theo những phân tích mang tính khoa học chính xác. Em thà nói ra tất cả những điều mình nghĩ, dù biết là sẽ làm mọi thứ thêm tồi tệ, còn hơn là giữ kín trong lòng để mọi chuyện được ấm êm. Em xử lý mọi việc bằng trực giác hay bằng sự nhạy cảm của riêng mình, dù em biết rằng không phải lúc nào giác quan của mình cũng đúng. Nhưng như thế mới chính là em thì phải, thà sống đúng với mình để rực rỡ, thanh khiết, thơm ngát, dù chỉ một đêm, để nói và gửi đến mọi người thông điệp về một niềm kiêu hãnh của riêng mình, dù biết sẽ bị vùi dập, còn hơn là sống nhàn nhạt, bám víu và không thật ngay cả với chính bản thân mình. Hơn lúc nào hết, trong thời khắc giao thừa thiêng liêng, em thực sự hiểu sâu sắc ý nghĩa của cái tên mà ba mẹ đã đặt cho mình, thấy yêu thương tràn đầy cái tên thân thương, Lê Quỳnh Thư. Và cũng hơn lúc nào hết, em hiểu sâu sắc rằng, để yêu người, thì trước hết phải biết yêu mình, phải trân trọng và giữ gìn niềm hạnh phúc của chính mình, bởi ta không thể mang đến cho người khác thứ mà ta không có. Và còn bởi vì, khi thốt lên rằng, em yêu anh, hay tôi yêu bạn, hay mẹ yêu con, thì bao giờ bản thân mình cũng được gọi lên trước tiên. Nên hãy yêu bản thân mình nhiều hơn, bạn nhé. Hãy gọi tên mình lúc này để bắt đầu một năm mới với nhiều hy vọng mới. Còn em sẽ nở rực rỡ như mọi đêm đều là đêm 30, đêm mà hoa quỳnh nở thắm nhất, hết mình nhất. Phần 3. Phố yên bình. Khắc khoải, nỗi lòng đàn bà nuôi con. Lu bu với công việc cuối năm, nhưng mẹ không thể không viết ra những dòng này. Chiều hôm qua đón con đi học về và đưa đến sân banh, con thay giày và quần áo trên xe trước khi vào sân. Nhìn thấy đôi giày đi học của con sờn mũi và sắp bung đế, mẹ buộc miệng chắc lưỡi. Để mẹ mua cho con đôi khác. Ngồi ở băng ghế sau thay đồ, con nói ngay. Thôi khỏi mẹ, chi cho tốn tiền, còn mấy tháng là hết năm học. Mẹ giật mình. Cái tư tưởng chỉ một và duy nhất một cho nguyên năm học của mẹ thật sự được con thấm nhuần. Một đôi giày, một cái cặp, một lần mua đồ đồng phục. Đến mức bánh xe cái cặp của con bị gãy, con nhờ bà giúp việc mua keo dán sắt về dán lại. Bộ đồng phục học thể dục bị rách đầu gối, con cũng nhờ bà vá lại cho lành lặn. Những chuyện này con không hề nói với mẹ, mà chỉ lẳng lặng nhờ bà làm. Sau này mẹ mới biết. Mẹ tiết kiệm vậy liệu đã đúng với con hay không? Mẹ hay la rầy con mỗi khi con ham chơi, vì dù gì con cũng là con nít. Những lúc giận, mẹ hay nói, con không lo học thì ngay lập tức nghỉ học nha. Chiều nay, khi mẹ phát hiện trong túi áo con có tờ giấy viết cho bạn Doanh Doanh. Love you very much and forever. Con lật đật nước mắt lưng tròng. Mẹ, con lo học mà, con biết cho vui thôi, con không muốn nghỉ học đâu. Mẹ hay dọa nạt vậy. Thành nỗi ám ảnh trong con, liệu có đúng hay không? Mẹ không khuyến khích con phải biết xài Internet, tìm kiếm Google, nghe nhạc trực tuyến, điện thoại di động. Dù bạn bè con hay các em nhỏ hơn đều đã rành rẽ những điều này từ lâu. Với mẹ, từ từ biết cũng được, không sao, chứ tiếp cận với những thứ công nghệ ấy sớm chừng nào thì dễ lớn chừng ấy. Và đến lúc mẹ không thể kiểm soát nổi. Và dường như vì vậy con cũng thờ ơ với nó. Máy tính lâu lâu mới xài một lần. Điện thoại ông già Noel tặng có bao nhiêu tin nhắn đến mà con ít khi trả lời, chỉ trừ tin nhắn hay cuộc gọi của mẹ. Nhưng lâu lâu mẹ thản thốt nghĩ, thời đại công nghệ mà mình không khuyến khích con sử dụng thì làm sao con cập nhật thông tin, làm sao tìm kiếm các cuộc thi, làm sao săn học bổng. Mẹ lạc hậu và lo xa vậy, liệu có tốt cho con hay không? Con chưa biết tiền là gì, dù năm nay con đã hơn 10 tuổi. Trong khi các bạn đã biết dùng tiền để mua thứ này thứ kia trên mạng, mua đồ ăn vặt, thì đối với con, tiền còn là một điều gì đó hết sức xa lạ. Con chỉ biết cầm tiền đưa cho cô bán truyện, rồi tính nhẩm theo phép trừ con đã học để cầm tiền thối đưa về cho mẹ. Nhưng điều đặc biệt là, con hay xin mẹ tiền lẻ được thối lại mỗi khi hai mẹ con đi ăn, đi siêu thị. Với lý do, để con bỏ vào thùng từ thiện. Và đi đâu? Con cũng tìm thùng ấy để bỏ tiền lẻ vào. Mẹ hiểu, đó là sự thích thú, một niềm vui con trẻ, hơn là ý thức trách nhiệm trước cộng đồng, điều quá to tát mà đôi khi người lớn cũng chưa ý thức hết được. Nhưng mẹ vẫn cảm thấy rất hài lòng vì điều con làm. Nhưng đến bao giờ, mẹ mới có thể nói và con có thể hiểu được tiền là gì, làm ra nó bằng cách nào và giá trị của nó ra sao? Mẹ biết. Mọi lo lắng và ám ảnh của mẹ đã lây sang cho con. Từ chuyện cái nghèo, cái thiếu, những chuyện vụn vặt khiến con cũng lo lắng khi con chỉ là một đứa trẻ. Con thỉnh thoảng vẫn còn nhắc mẹ cái thời mẹ con mình ra riêng, ở căn phòng nhỏ xíu cùng các cô chú thợ kim hoàn của công ty trong khu tập thể. Mẹ đã phải vất vả ra sao để một mình xoay sở lo cho con. Sáng đưa con đi học, tất tả đi làm, chiều đón con về, nấu cơm, cho con ăn. Hai mẹ con trong căn phòng nhỏ ẩm thấp, không toilet, không tủ lạnh, không tivi. Chỉ mới có cách đây vài năm chứ mấy. Mà khi con nhắc lại, mẹ thấy như đã xa lắm rồi. Những khi trời mưa đường ngập nước, xe tắt máy, mẹ lội bì bõm đưa con đến trường, cũng không biết đâu là nước mắt, đâu là mưa. Còn bệnh nằm viện, cũng chỉ một mình mẹ xuôi ngược. Vậy mà, thời gian khốn khó ấy cũng qua. Để giờ đây, cái động lại lớn nhất là tình yêu thương vô bờ con dành cho mẹ. Nhưng, con là đứa trẻ nhớ dai, mọi ám ảnh ngày thơ ấu từ cái nghèo, cái vất vả của mẹ, con đều nhớ tất thảy. Mẹ có quá tàn nhẫn khi bắt con phải chịu đựng những điều đó không? Những điều khắc khoải, không biết đúng sai này. Mẹ biết trả lời sao đây? Lời yêu thương. Sao con khóc vậy? Con đau hả? Dạ, con không đau, con chỉ tội nghiệp mẹ. Đó là một trong những lần trò chuyện của hai mẹ con mình trong suốt những ngày vừa qua tại bệnh viện, khi trong giấc ngủ chập chờn, mỗi khi con mở mắt, đều thấy mẹ đau đớn nhìn con. Và khi hai hàng nước mắt con chảy dài, là lúc mẹ biết con cảm nhận được tình thương và nỗi vất vả của mẹ. Không sao mà con trai được chăm sóc và yêu thương con là niềm hạnh phúc lớn lao của mẹ rồi. Và đó cũng là cách mà mẹ con mình vẫn thực hiện hàng ngày để bày tỏ tình yêu thương, chứ không chỉ là thương rồi cất giữ điều đó trong lòng. Như cái đêm mẹ quá mệt phải quay về nhà nằm một chút và để con lại bệnh viện cho bà. Bước ra khỏi phòng bệnh của con mà lòng mẹ như xác muối, mẹ vội lấy điện thoại nhắn tin cho con. Con ráng ngủ sớm và ngủ ngoan đi nhé. Mẹ sẽ quay lại thật nhanh với con. Mẹ yêu con nhất trên đời. Thì ngay lập tức, mẹ nhận được tin con. Dạ, con cũng yêu mẹ nhất trên đời. Lần này thì mẹ khóc. Con trai, mấy mẹ con mình phải ráng vượt qua những ngày giông bão này con nhé. Từng phút, từng giây, mẹ mong con thật khỏe mạnh. Mẹ mong được nhìn thấy nụ cười trên môi con. Yêu con nhiều lắm. Yêu thương lung linh. Hôm nay, con học hết bài chưa? Dạ hết rồi, nhưng còn một chuyện rất quan trọng cần làm. Là gì vậy? Là được nằm xem tivi cùng mẹ. Chuyện nó quan trọng lắm đó nha. Hôm qua, học hết bài chưa con? Dạ hết rồi, nhưng có chuyện quan trọng hơn học đó mẹ. Là gì? Là đánh đàn cho mẹ và em nghe. Mỗi ngày một chuyện nho nhỏ. Chàng trai nhỏ tay dùi đục áo thể thao, còn mê uống sữa, gõ từng phím đàn theo những bài mới chỉ căn bản, mà mẹ tưởng như tay dương cầm vĩ đại nhất thế giới đang đàn cho riêng mình nghe. Cái gì cũng vậy, có yêu thương là mọi chuyện đều lung linh hẳn lên. Gái hai con. Gái hai con không phải là ba đầu sáu tay, mà chắc là 12 tay có lẽ. Tay thay bỉm, tay đút sữa, tay nấu cháo, tay lặt rau, tay chuẩn bị cơm nước, tay dọn dẹp nhà cửa. Phải nói là hàng tỷ việc không tên mà chỉ khi tự nói với mình, nghỉ chút đi, thì mẹ mới cho mình cái quyền được nằm xuống với cái lưng cứng ngắc. Mà có khi, lúc nằm thiếp đi ấy thì tay vẫn giữ chặt chân con vì sợ con lăn xuống đất khi con chưa chịu ngủ. Và đầu thì vẫn tong tong nghĩ chút xíu nữa phải làm những gì. Gái hai con là trí nhớ giảm đi phân nửa. Mổ xẻ thuốc men đã đành rồi, biến cố cuộc đời cũng làm suy kiệt cái trí nhớ mong manh. Cái quán đó ngồi hàng tá lần mà cái ai đó nhắc cũng không thể tưởng tượng được nó ở đâu. Nghĩ là đi lấy đồ gì đó thì loanh quanh mãi vẫn không biết lấy cái gì. Bật quẹt đốt nhang xong để cây nhang đính cháy hết mà quên không thấp. Và còn tỷ thứ quên kinh khủng khác, có ngày chắc quên mình là ai. Gái hai con đương nhiên là không còn mơn mởn như trước đây nữa. Điều này thể hiện rõ qua ánh mắt của người qua kẻ lại chúng đông người. Chẳng có ánh mắt nào dừng lại nơi mẹ cả. Người luôn luôn vội vã đi đâu, làm gì, cũng tính từng phút để kịp giờ chạy về. Chẳng phải gì lớn lao, nhưng là đàn bà, ai chẳng muốn được nhìn đến. Vậy mà, đắng lòng mà nói thì mẹ không còn chút thu hút nào nếu như không nói là chìm nghỉm giữa đám đông. Ngoại trừ những lúc, nhiều lần, ra đường, đầu bù tóc rối, mặt mày trắng bạch để nhà vô siêu thị hay tạp hóa, vơ vội những thứ ghi sẵn thành list, thì những lần còn lại, rất ít, cũng điệu đà phấn son, nhưng tay dắt tay bồng và tay cầm sữa, cầm tã, thì mọi ánh mắt đều trượt qua như người mẹ có bôi dầu. Chả phải mẹ than trách gì với các con, nhưng sự thật đôi khi cũng xót lòng. Mẹ biết, cái gì chẳng có giá của nó, đổi lấy những yêu thương ngọt ngào mà mẹ con mình có với nhau, thì mất mát ấy có là bao. Chẳng qua là, mỗi khi đêm xuống, tự ngó mình mà thở dài thôi. Nhưng quay qua quay lại, hôn hôn hít hít, thì như vừa uống thuốc tăng lực, để quay trở lại với sự sung sướng. Gái hai con, thì lời hai đứa con. Làm mẹ. Làm mẹ, lần thứ nhất hay lần thứ N thì cũng như thế. Làm mẹ, chính danh hay đơn thân hay trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng như thế. Vẫn yêu thương đong đầy theo từng nhịp đập cuộc sống của các con. Vẫn mong ngóng, hồi hộp, lo lắng nhưng tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng. Dẫu có buồn khổ hay dự đoán trước nhiều trắc trở, thì con chính là chỗ dựa bình yên và là niềm vui trong chốn nhân gian lắm chông gai này. Làm mẹ là thiêng liêng. Điều thiêng liêng ấy không thuộc về thiên chức như mọi người vẫn thường nói. Thiêng liêng là quý báu, trân trọng và không thể đánh đổi. Bởi mẹ biết, không phải các con chọn mẹ, mà mẹ chọn các con để các con có mặt trên cuộc đời này. Mẹ biết, không phải các con cần mẹ che chở yêu thương, mà chính mẹ cần các con như một lẽ sống. Mẹ biết, mẹ thức khuya dậy sớm, đau lưng mỏi gối, và mẹ muốn tự mình làm tất cả cho các con, từ chuyện nhỏ nhất, cũng vì mẹ tự thấy trách nhiệm của mình. Nhưng không phải là một trách nhiệm nặng nề mà mẹ vô cùng hạnh phúc khi làm điều đó. Nên rõ ràng là mẹ cần các con như một niềm tin, nghị lực, sức mạnh và cả sự hưng phấn. Để mỗi ngày qua đi, khi đêm xuống và các con đã ngủ say, là mẹ thấy như mình vừa đi qua một ngày thần tiên và tươi đẹp. Yêu thương. Mỗi khi mỏi mệt, căng thẳng vì công việc, mẹ chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ thật nhanh để chạy về nhà. Nụ cười của các con là năng lượng tích cực, giúp mẹ cảm thấy như được vực dậy và bước tiếp. Mỗi khi buồn phiền, mẹ lại vùi đầu vào các con, nghe các con thủ thỉ nói cười. Nụ cười và vòng tay của các con như ánh mặt trời xóa tan mọi u ám trong lòng mẹ. Mỗi khi bức bách bế tắc, chẳng cần gì nhiều, nhìn vào các con, mẹ như thấy một con đường mở ra trước mặt, để biết phải đi tới thế nào, bằng gì, ra sao, đến đâu. Có thể, cuộc đời mẹ đã chông chênh gập ghềnh, nên các con như những viên sỏi nhỏ lấp đầy những gập ghềnh ấy, giúp mẹ bước tiếp một cách vững chãi bản lĩnh và khoan dung. Mẹ không dám khóc nữa rồi, vì biết những giọt nước mắt sẽ rơi xuống nơi những viên sỏi nhỏ là các con, nên chỉ có thể cười mà tung các con lên trong yêu thương, chấp nhận và hồ hởi. Các con dạy mẹ sống, dạy mẹ biết bằng lòng, dạy mẹ phải vui, dạy mẹ biết vứt hận thù để an nhiên sống dù còn bao nhọc nhằn trên vai. Nên đến giờ này, mẹ vẫn ý thức được rất rõ rằng mình đang cần các con hơn các con cần có mình, như hơi thở, nguồn nước hay ánh mặt trời. Bất cứ khi nào các con cũng hiện diện trong tâm trí, để mẹ nghĩ về các con như một giải pháp đầu tiên và duy nhất mà không hề mảy may nghĩ đến bất cứ điều gì khác hay ai khác khi cần giải thoát khỏi mệt mỏi hay buồn phiền. Mẹ may mắn khi có các con. Nhưng mẹ hoài nghi khả năng sống sót và sinh tồn của mình nếu một ngày các con thuộc về ai đó khác. Ngày ấy chắc hẳn sẽ cô đơn. Thôi nuôi con. Không giờ. Đúng giờ này, ngày này, năm trước, mẹ đang soạn sành cái giỏ đã soạn trước đó không biết bao nhiêu lần để sáng sớm mai nhập viện gấp theo chỉ định của bác sĩ. Mần mê rị mọ mãi vì không biết làm gì cho hết đêm. Bao nhiêu thứ gọi là kinh nghiệm của lần sinh anh hai không còn lại chút gì. Chỉ có run rẩy, hồi hộp, lo sợ xâm chiếm toàn bộ cơ thể và tinh thần, làm mất luôn cảm giác trông ngóng một hình hài thực thụ. Đã thức bao nhiêu đêm trong cuộc đời, nhưng có lẽ chưa bao giờ đêm lại dài và khắc nghiệt với mẹ như thế. Khi đồng hồ đếm từng nhịp, khi gió lạnh rít từng cơn, khi phòng bên, bà ngoại cũng trăn trở, khi tay này phải nắm lấy tay kia để vỗ về bình an. Rồi cái khoảnh khắc nhìn thấy con cũng tới. Mẹ khóc nấc trước đó từng cơn khi được đưa lên bàn mổ. được khóc thành tiếng khi trông thấy con. Đó chính xác là cảm giác nghẹn ngào, xúc động, thiêng liêng, yêu thương lẫn đau khổ. 365 ngày nuôi con, có thể mẹ quên mất những nhọc nhằn mỏi mệt, quên mất ngày dài đêm thâu, quên mất đã đi qua ngần ấy thời gian bằng nụ cười hay nước mắt. Mẹ chỉ nhớ, nhớ như in, từng khoảnh khắc khi nhập viện, vào phòng cách ly, tiêm thuốc, vào phòng mổ, khoảnh khắc con chào đời, đưa ra khỏi phòng, nằm đếm thời gian qua để về phòng gặp con, lần đầu cho con bú. Những giây phút ấy, như một mũi dao thật bén rạch vào trí nhớ của mẹ, để khắc ghi về một cột mốc không thể quên trong cuộc đời. Cột mốc dạy cho mẹ biết yêu thương, biết trách nhiệm, biết kiên nhẫn và biết thứ tha. Có con, mẹ trở nên nhạy cảm hơn và dễ xúc động hơn gấp bội trước những trẻ em bất hạnh. Có lẽ vì mẹ thấu hiểu mỗi đứa trẻ là một báu vật cần chăm bẵm yêu thương ra sao. Có con, mẹ ngày một đàn bà hơn khi phải tập cho chính mình tính dịu dàng và kiên nhẫn. Đặc biệt khi con là con gái và mọi thứ từ mẹ đều ảnh hưởng trực tiếp sang con. Có con, mẹ học nói với chính bản thân mình về giá trị của yêu thương và sự nhẫn nại chịu đựng. Nói với chính mình vì không phải mọi điều hiểu được đều có thể nghiệm được và thực hiện. Và có con, mẹ hiểu hơn giá trị của thời gian, của khoảnh khắc, của hiện tại để trân quý, nâng niu những thứ hiện có mà thôi hoài nghi đắn đo, cảm thấy đủ đầy và rộng lượng hơn bao giờ hết. Có nghĩa là con đã và đang dạy mẹ hoàn thiện mình. Mà trước đây, vì quá khắc nghiệt với chính bản thân, mà mẹ chưa từng biến điều mình hiểu thành điều có thể chấp nhận trên thực tế. Hơn hết là, con đã dạy mẹ sự thứ tha, điều cần nhất cho mẹ lúc này, khi không gì có thể so sánh được với giá trị của sự có mặt của con trong cuộc đời. Khỏe mạnh và vui vẻ là điều mẹ mong mỏi cho tuổi mới của con. Mừng sinh nhật, con gái. Dặn con. Cuộc đời là một cuộc hành trình, con à, nên chắc hẳn rằng sẽ có nhiều chặng đường, nhiều cung bậc cảm xúc mà con sẽ trải qua, nhiều người mà con sẽ gặp. Hành trình ấy là cả một nỗ lực không ngừng nghỉ để học hỏi, để hạnh phúc, để chiêm nghiệm và để trưởng thành. Trong hành trình ấy, con sẽ có nhiều thật nhiều niềm vui, gặp những người tốt và yêu thương con, nhưng cũng sẽ có những nỗi buồn và cả những người không tốt. Mẹ chỉ mong sao con luôn giữ được cho mình tâm sáng và bình an, đối xử nhân hậu vị tha và luôn yêu tha thiết cuộc sống này con nhé. Đừng tư lự và ưu phiền, mẹ sẽ buồn lắm. Đời người ngắn ngủi và phù phiếm, đôi khi chấp nhận không có nghĩa là sẵn sàng, mà chính là hiểu một cách sâu sắc về sự phù phiếm đó. Mẹ dặn điều này để nhớ khi phải chấp nhận điều gì đó trong cuộc đời, con hãy bằng niềm vui và an nhiên để tận hưởng. Mọi thứ đều đã được sắp sẵn. Đó gọi là số phận. Kể với con. Mẹ kể con nghe chuyện những con sóng. Khi mặt trời mọc, sóng cũng vươn mình. Sóng cha lặng thinh, sóng mẹ hiền dịu, sóng bé nũng nịu, là con út cưng. Bờ cát mịn bưng, sóng vờn ôm ấp, như vòng tay ấm của gia đình mình. Khi xa vẫn tin, lúc gần ấm áp, dù cho bão táp, sóng vẫn bên nhau. Nụ hôn mùa xuân. Khi mẹ nàng còn đang trong giấc mơ của tiếng pháo, mùi thơm và sắc hồng đầy ngõ của Tết thời ấu thơ, điều mà không có cái Tết nào mẹ nàng không nhớ da diết, thì nàng đã mở mắt, cười duyên, rồi thình lình chồm qua người mẹ, đặt một nụ hôn lên môi. Thật không cách gì diễn tả nổi sự sung sướng của mẹ nàng, nhất là lâu nay mẹ nàng toàn bị đánh thức bởi tiếng ê a và bạo lực banh mắt hoặc đánh bơm bóp mà thôi. Thế nên mẹ sáng nay tham lam sau nụ hôn đầu tiên đã đề nghị nàng làm thêm vài cái nữa. Nàng nhiệt tình đáp ứng yêu cầu không đắn đo, chắc bởi nàng hiểu, cho đi là nhận lại. Chắc vậy, sáng mùng ba Tết thơm tho ấm nồng hơn bao giờ hết. Mẹ hiểu thời gian trôi nhanh lắm, thoát cái nàng lớn và biết bày tỏ tình cảm rồi. Nhưng không phải vì vậy mà mọi thứ đều vội vàng trôi nhanh. Mẹ nàng vẫn đang dạy nàng tận hưởng mọi khoảnh khắc yêu thương đang trôi qua mỗi ngày này, bằng cách quây quần ấm áp bên bà ngoại, các dì và các anh chị, bằng cách học hỏi từng điều mới mẻ của cuộc sống xung quanh. Thỉnh thoảng, mẹ nàng cũng có vài lúc chạnh lòng, nhưng chỉ là thoáng qua, rồi bàn tay, nụ hôn, điệu cười của nàng đã xoa dịu tất thảy, làm mẹ chỉ có hướng về phía trước mà bất chấp mọi thứ khúc khuỷu, như kiểu đi qua ổ gà, càng phải lao nhanh qua, rồi sau đó là băng băng thẳng tiến. Bởi lẽ, mẹ chỉ quan trọng một thứ duy nhất thôi, là anh hai và nàng phải vui và hạnh phúc. Nên kiểu gì cũng được, sao cũng được, miễn là vui và hạnh phúc. Khúc mắc hay ấm ức, rồi cũng phải giấu đi, chỉ để yêu thương lan tỏa cho hai anh em nàng cảm nhận được, chỉ hạnh phúc tồn tại trong ngôi nhà nhỏ này mà thôi. Cuộc đời chúng ta, vật chất để sang bên đường, ganh đua tị hiềm để sang bên đường, thì nắm lấy tay nhau mà tìm tâm an, như tên mẹ đã đặt cho em, các con nhé. Tết của con và những bài học yêu thương. Này con, mình về quê nghỉ Tết nha. Tại sao mẹ không nói là về Nha Trang, mà là về quê hả mẹ? Vì Nha Trang là nơi ông bà sinh sống, là nơi mẹ được sinh ra, là nơi con sinh ra, là nơi có muôn vàn yêu thương ở đó. Gọi là về quê, nghe ngọt ngào và gần gũi hơn con à. Mà Tết thì mọi người ai cũng phải về thăm ông bà. Mẹ muốn con cho dù có lớn thế nào cũng phải gắn bó với nơi chôn nhau cắt rốn. Nên mỗi lần Tết đến là mình sẽ về quê con nha. Vậy là mẹ con mình khăn gói quả mướp về quê mỗi khi xuân về. Mỗi năm con lớn thêm một tuổi là một lần con hiểu hơn về quê hương mình. Và Tết đối với con không chỉ còn là bánh chưng bánh tét, không còn là dưa hấu hay bao lì xì, mà là một cơ hội lớn để học hỏi và trưởng thành. Về quê, mẹ đưa con đi ra biển, đến thăm con sông dòng suối. Con sẽ thấy rằng, suối khác với biển và sông. Biển bao la, nhìn đến tận chân trời, là nơi hàng trăm con sông nhỏ hòa mình đổ về biển lớn. Còn suối kia là những dòng nước nhỏ chảy từ nguồn, lách qua bao vách núi hay mỏm đá cập ghềnh để mong tìm về với các dòng sông. Như chúng ta con ạ, mỗi một người là một con suối nhỏ, những mỏm đá phủ đầy rong rêu kia sẽ là những thử thách mà con phải vượt qua trong cuộc đời. Nếu con quyết tâm và quả cảm, con sẽ gặt hái được những thành công. Đó là lúc dòng suối nhỏ đã hòa mình với biển cả mênh mông. Về quê, mẹ dẫn con đến ngôi nhà của muôn loài cá. Con tận mắt thấy một thế giới sinh vật biển thật phong phú và đa dạng đến thế nào. Nào là cá xà phòng, cá mú, cá voi lưng gù, cá mập đầu búa, rùa, ba ba, hải cẩu, cá ngựa, cá heo, cá voi xanh, cá mặt quỷ, cá hề, cá bò biển, san hô. Ôi, cả hai mẹ con mình cũng sẽ chẳng nhớ hết được tên đâu. Nhưng con có thấy không, đây chỉ là một phần rất nhỏ về biển khơi. Mà biển khơi cũng chỉ là một phần rất nhỏ của thế giới muôn màu và thú vị này. Vậy thì hãy dũng cảm bước vào đời con nhé. Con sẽ gặp biết bao người, mà mỗi người là một tính cách, một số phận, một bài học giá trị. Tất cả sẽ tạo thành một cuộc sống quanh con đầy thú vị mà con cần khám phá cho chính bản thân mình. Về quê, con được đến thăm ruộng lúa xanh ngát mênh mông. Con hiểu được bác nông dân kia phải vất vả hôm sớm thế nào để chúng ta có hạt gạo thơm ngon. Con biết dàn mướp leo trên bờ rào với bông hoa vàng ươm, ruộng mía với thân cây chắc khỏe, buồng chuối trĩu nặng với những quả chuối căng tròn, vườn xoài trổ hoa rực rỡ báo hiệu một mùa trĩu quả. Con còn thấy hàng dương dọc đường biển xanh rì mà chú công nhân đã kỳ công cắt tỉa thành ngôi nhà thật đẹp. Con đường nhỏ dẫn về nhà ngoại với hàng cây bàng lá đỏ thắm những ngày xuân. Và Tết đến còn là lúc con được ngắm hoa mai nở bừng trong nắng sớm, rung rinh hát cùng gió xuân những ca khúc yêu thương. Con thấy không, mùa xuân đến, cây cỏ hoa lá nảy lộc đâm chồi, mang bao điều tươi mới cho một năm đầy hy vọng. Vậy nên con hãy cầu mong những điều thật tốt đẹp cho mọi người và cho mình, nghe con. Tết của con là những ngày con còn được quây quần bên gia đình lớn, được bên cạnh mẹ suốt ngày đêm, chứ không chỉ là vài tiếng đồng hồ trong những ngày mẹ bộn bề công việc. để dạy con biết suy nghĩ và dành tặng ông bà, cậu dì những lời chúc ý nghĩa từ lòng chân thành, biết nhận và giữ gìn những bao lì xì như món quà mừng tuổi với những mong ước tốt đẹp dành cho riêng con, biết quý trọng và yêu thương hơn những thành viên trong gia đình mình và cả những người mà con đã gặp. Tết, bên cạnh dưa hấu, bánh chưng là biết bao bài học hay ho, thú vị trên những bước con thành người. Phải vậy không, con yêu? Nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại nằm trên con đường nhỏ, bề ngang chừng 2 thước rưỡi, có khoảng sân nhỏ xíu, nhưng được ngoại chăm chút kỹ lưỡng với mấy chậu hoa cây cảnh. Ngày Tết, khoảng sân thêm rực rỡ với mai vàng, hoa hồng, hoa giấy, mấy giỏ hoa dừa lủng lẳng, kim phát tài và thêm sinh động với cái nhụy hoa bé tẹo là vani. Khoảng sân này lúc trước rộng lắm vì cái nhà chút xíu có bụi tre mát rượi, cây mãng cầu, cây ổi, vạt hoa 10 giờ, có giàn mùng tơi và vạt bạc hà nước. Chuồng nuôi vài con gà giúp cả nhà giải quyết được bữa ăn những khi không đủ tiền chợ. Các dì và mẹ đã lớn lên ở khoảng sân này với biết bao kỷ niệm, mà gắn với Tết nhất có lẽ hình ảnh dì muội mỗi khi giao thừa đều là người treo tràng pháo trên cây mãng cầu trước nhà, rồi châm lửa đốt để sáng sớm mai mùng 1 cả mấy chị em ra sân hớn hở với sắc pháo đỏ rực và mùi thơm đầy nhung nhớ của cái Tết xưa. Giờ khoảng sân rộng chỉ còn là khoảng sân và thành nơi chơi giỡn đùa nghịch của các con mỗi khi tụ tập về nhà ngoại. Sáng sáng nắng lên và chiều chiều tắt nắng, niềm yêu thích nhất của Vani là lẫm chẫm ở khoảng sân này, có khi còn là nghênh ngang giữa con đường nhỏ theo kiểu đường này là đường của bà ngoại ta. Tết nhất cũng là dịp những ký ức xưa cũ và đẹp đẽ có cơ hội được ùa về ấm ấp như thế. Trăng. Trăng ngoài kia sáng lắm, con ngủ giấc cho ngoan. Trăng cười vẽ môi son trên cánh rèm ô cửa. Màu trăng là hơi thở, ánh trăng là tay ôm, ru con suốt đêm hôm, vỗ về nuôi giấc mộng. Mơ về mẹ sông rộng, mơ về cha núi cao. Con đi khắp phương nào, cha mẹ đều che chở. Thế giới của con. Khi con lớn và bắt đầu thích thú khám phá những điều xung quanh, là khi mẹ ý thức rất rõ về việc dành thời gian nhiều hơn cho con để dẫn con đi khắp nơi và kể con nghe về câu chuyện thế giới. Câu chuyện ấy không có gì quá cao siêu và bao la, chỉ là những điều nhỏ bé, dễ thương và sinh động chung quanh con đó thôi. Là những chú chim sẻ nhẫn nha tìm mồi và bay vút lên khi con tới gần trong công viên. Là những chú voi khổng lồ được cho ăn lá cây trong sở thú. Hay là bầy dê bị nhốt trong chuồng mà con đưa tay ra vuốt má. Là những anh chị sinh viên đang tập một bài múa sôi động mà con đứng ngẩn ra nhìn rồi làm theo. Hay đơn giản chỉ là những vạt nắng mà con thích thú chạy theo bóng mình trong những lần ra biển vào dịp Tết. Với con, hẳn những điều đó thật thú vị và lạ lẫm, như bao điều mà con còn chưa biết tới trong cuộc sống kỳ diệu này. Từng chút một con nhé, mọi thứ sẽ dần mở ra trước mắt con. Chỉ cần con mạnh khỏe, thích thú, thương yêu và hồ hởi đón nhận những điều mới mẻ ấy, thì thế giới rộng lớn này cũng chỉ nhỏ bé như những gì con đón nhận hôm nay. Càng ngày mẹ càng nhận ra rằng con là cô bé rất quảng giao, gặp ai cũng cười, cũng làm quen, không sợ bất cứ con vật nào trong sở thú, không sợ người lạ, tuyệt đối thích âm nhạc và nhảy múa, nói nhiều, hét lớn, không ích kỷ. Đồ chơi gì, vật gì của mình ai xin cũng cho và thích đi chơi hơn trong nhà. Giờ chỉ cần được mặc đồ đẹp là tự động mở cửa bước ra thang máy, rồi khi quay về, bước vào nhà là khóc la ôm sờm. Với các con, thế giới đang rất rộng lớn. Với mẹ, thế giới chỉ có 2 con. Chắc chiêu Tết từ những niềm yêu thương nhỏ nhoi. Tết, đơn giản tới mức chỉ cần nhắc đến là chỉ có duy nhất một lựa chọn, về nhà. Chưa bao giờ có lựa chọn thứ hai nào. Bởi Tết với em đồng nghĩa với quây quần, trò chuyện, ấm cúng, hàn huyên với mẹ, các chị em và các cháu. Đó là niềm hạnh phúc miên man mà chỉ cần nghĩ tới thôi là đủ ấm lòng. Nên Tết đến từ những yêu thương rất nhỏ. Là mẹ cứ loay hoay với bếp núc dọn dẹp, dù rằng than thở nhưng chưa bao giờ thấy mẹ ngừng tay. Đứa nào cần gì, muốn gì là bếp chính phục vụ ngay lập tức, cho dù là giữa khuya. Còn bao nhiêu đứa, cháu bao nhiêu đứa cũng hiểu hết, đáp ứng hết bấy nhiêu yêu cầu mặn ngọt khác nhau bằng tất cả tình yêu thương. Nhìn mẹ loay hoay, xót lòng khi nhận ra mỗi cái Tết đến là mẹ già hơn xíu nữa, sức khỏe kém đi, đi đứng khó khăn hơn, nên chỉ biết làm mẹ vui và gắng tận hưởng từng khoảnh khắc còn có mẹ. Là chị em đôi khi vài tháng mới gặp mặt, dù rằng làm việc cùng một thành phố. Tết đến, mang theo sự đoàn viên, cùng ăn bữa sáng, bữa trưa, bữa tối với nhau, cùng kể chuyện trên trời dưới biển, mà hay nhất là cùng ôn lại những chuyện xưa cũ, những ngày tháng nghèo khó, dù là nhắc lại cũng thấy đau lòng, nhưng là một phần đời đã đi qua cùng nhau để biết yêu thương nhau hơn. Rồi sau cái Tết, lại mỗi đứa một đường, bơ phờ bạc phạc với cơm áo gạo tiền. Chỉ có khi quay quần Tết nhất thế này mới nạp đủ năng lượng cho trái tim biết yêu thương mà nghĩ về nhau. Là quên mất thứ mấy trong tuần, ngày mấy trong tháng, chỉ đếm thời gian qua bằng 27, 28, 29 Tết mà thấy thời gian sao thật thiêng liêng. Thời gian động trên lá, trên hoa, trong cái lành lạnh sáng sớm, trong mấy chương trình Tết chiếu trên TV, trong bánh mứt, bánh chưng, bánh tét, được biếu, được cho sắp đầy nhà cửa, trong tiếng cười nói rỗn rãng chợ búa của những hàng xóm đi ngang nhà, để biết Tết đã đi đến đâu rồi. Như hôm nay, mẹ nhắc mai 30 cũng tất niên và giao thừa. Nhìn mẹ và chị dọn dẹp nhà cửa thì lại nhớ mình đã về nhà được 4 ngày. Và chỉ còn 10 ngày nữa lại quay về với nơi phồn hoa sống hơn 20 năm mà đôi khi xa lạ. Là phút giây của riêng mình gặm nhấm sự thích thú rất trẻ con khi đạp xe đạp hồng thông dong từ nhà qua bãi xe mỗi sáng và ngược lại mỗi tối. Nhà bà ngoại hẻm nhỏ, xe không vô được nên phải gửi bãi xe. Thế là mỗi sáng mỗi tối như thế, được đạp xe tập thể dục mà ngửa cổ hắt nghêu ngao khi gió lạnh thổi phù phù vào mặt. Chưa tới 5 phút đạp xe mỗi bận đi về mà sao thích thú quá đổi, như đứa con nít được tặng quà bất ngờ chưa bao giờ nghĩ tới. Đường vắng, gió lạnh, những vòng xe quay là cuốn theo niềm vui và câu hát khe khẽ tung lên trời. Tết này còn có niềm vui từ con gái nhỏ, bên cạnh niềm vui lớn tròn tuổi 12. Nàng là niềm vui của cả nhà, khi mỗi điệu bộ nụ cười trong sáng của nàng là mang đến một mùa xuân nho nhỏ. Tối tối, ôm nàng ấm ấm ngủ say, mà thấm thía niềm hạnh phúc của người làm mẹ. Rồi thầm nghĩ, cũng đến lúc mình sẽ là bà nội, bà ngoại, lo Tết lo nhất cho con cháu, rồi chặt lưỡi cho qua mà thiếp đi trong giấc ngủ ấm nồng hương yêu thương. Tết nhất vậy đó, chắc chiêu từng niềm vui nho nhỏ mà thành một niềm vui to lớn để dành cho nguyên một năm dùng dần. Tết là mẹ. Mẹ năm nay đã 64 tuổi. Nếu tính tuổi âm theo cách nói của ông bà mình thì đã là 65. Em ra đời khi mẹ tròn 25 tuổi, khi ấy đã có hai chị xinh đẹp. Trừ vài năm khi còn quá nhỏ không nhớ được gì, thì gần 40 năm qua, với em, Tết là mẹ, với một hình ảnh quen thuộc đến mức phải ngẩn ngơ và xót lòng khi tự hỏi, Tết sẽ thế nào và có là Tết khi không còn mẹ? Nhà nghèo, khi ba mẹ không còn sống với nhau, thì mấy mẹ con đã từng bôn ba sống nhờ gác xếp, góc phòng của các nhà bà con hàng xóm. Đến khi có tiền mua được khoảnh đất nhỏ trong một con đường nhỏ và tối tăm, thì cũng chỉ đủ tiền dựng lên 4 vách tường, không điện, không toilet, không giường chiếu. Mẹ và mấy chị em đã qua bao nhiêu mùa mưa, với bao nhiêu chỗ dột trong nhà không đếm hết, bao nhiêu ngày nắng không có lấy một cái nón đội đầu đến trường, bao nhiêu ngày chỉ có đúng một bữa ăn. Đến ngày ôn thi đại học thì bầu bạn với em hàng đêm vẫn là chiếc đèn dầu leo lét cháy. Lúc ấy, chị ước gì ngày nào cũng là trăng rằm để thêm chút ánh sáng soi vào những trang sách dày đặc chữ. Bao nhiêu nghề buôn gánh bán bưng, mẹ đều kinh qua, từ gánh phở vỉa hè, đến gia công nón, đến may vá thêu thùa, đến cả bán vé số. Tất cả đều với một mong muốn cháy bỏng mà em đọc được trong ánh mắt mẹ, là cho con cái khôn lớn và thành người. Và dù có khó khăn đến mấy, vẹn nguyên trong trí nhớ em là những ngày Tết ấm áp với những tất bật rất hương vị Tết mà mẹ mang đến cho cả nhà. Em nhớ, khi gió mùa xuân chỉ mới kịp khe khẽ gõ cửa, mẹ đã vội vàng ra chợ trong những sớm tinh mơ để lựa cho được miếng thịt ngon về ngâm mắm, lựa từng củ kiệu dưa hành tròn xinh về muối mặn. Rồi dường như không có buổi sớm nào mẹ không có mặt ở chợ. Khi thì mua gừng, mua dừa, mua đu đủ về làm mứt. Khi chục quả trứng gà, khi một mớ măng khô. Mái nhà sập xệ của em thành nơi phơi hành, phơi kiệu. Cái thau nhôm trắng mẻ một góc thành nồi rim mứt. Bếp củi, bếp than nghi ngút khói dưới bàn tay mẹ đã cho cả nhà những món ăn ngon. Tết nghèo mà ấm áp trong hương nhang thơm, trong bếp đỏ lửa, trong mấy bộ quần áo mẹ tự cắt may của đứa chị cho đứa em để còn súng xính ra phố đón xuân. Rồi chị em đi học và đi làm xa. Tết chỉ thật sự đến khi khăn gói nhảy tàu về quê để được ngủ vùi trong chăn đến khi có tiếng gọi. Su ơi, dậy đi, trưa rồi. Để nghe mùi thịt kho thơm phức bay khắp nhà mà thấy rộn ràng háo hức. Với em, Tết không ở đâu xa hết. Tết chính là hình ảnh mẹ khi giặt mớ đồ phơi cho kịp nắng, khi quét sân, khi đơm một bình bông lên bàn thờ tổ tiên, thậm chí là những tiếng làu bầu mẹ mắng con gái, lười biếng quá, hay là đồ con gái vụng về, khi vừa xong vào bếp. Tết đấy, nên cho dù có bộn bề gia đình hay công việc đến thế nào, mấy chị em đều cuống cuồng vội vàng về quê trong những ngày cận Tết, để sum vầy, để đoàn viên, để hít lấy hít để không khí xuân quê nhà, và để ngắm nghía hình ảnh mẹ mà thấy Tết tràn về muôn nẻo. Nên em cầu mong, tha thiết cầu mong mẹ luôn mạnh khỏe, mãi mãi để cùng các con đón những mùa xuân yên vui. Dẫu biết rằng mong ước ấy không thực tế, theo quy luật sinh lão bệnh tử của muôn đời. Nhưng em vẫn nguyện cầu điều kỳ diệu đến cho mẹ, như mùa xuân mang điều kỳ diệu đến cho đất trời. Nếu ai hỏi Tết là gì, em sẽ trả lời ngay. Tết là mẹ. Đơn giản thế thôi. Lời bạc, những khoác khoải rất Quỳnh Thư. Tôi biết Quỳnh Thư khi em là một cô gái mới vừa tốt nghiệp đại học, xin vào làm thư ký của văn phòng Hội Doanh nghiệp Trẻ thành phố Hồ Chí Minh. 23 tuổi, năng nổ, lanh lẹ, thông minh, nhưng vụng về và hiếu thắng. Hơn 15 năm đi qua, Thư trưởng thành và chín mùi như hôm nay trong công việc lẫn trong cuộc sống. Như chính người đàn bà hiển hiện qua từng câu chữ, từng bài viết của Phố Đàn Bà. Ngần ấy thời gian, tôi vẫn dõi theo, bằng tất cả lòng thương mến dành cho một đứa em gái. Không ủng hộ, cũng không phản đối những bước đi của Thư trên đường đời. Vì tôi tin rằng, Thư sẽ tự nhận ra những điều mà tôi đã từng nói, những điều mà Thư từng không phục, hay những điều cần thời gian để cảm nhận bằng chính những trải nghiệm của cuộc đời mình. Tôi có chút mừng vui khi nhận thấy tất cả điều mình nghĩ đều thể hiện trong tản văn Phố Đàn Bà khi Thư gửi bản thảo cho tôi. Hơn 15 năm, cuộc đời đã dành và cũng đã dạy cho Thư nhiều thứ để trở nên đàn bà hơn, sâu sắc, nhạy cảm, đa đoan. Nhưng đâu đó vẫn còn ương ngạnh và mù quáng trong tình yêu. Tôi không đánh giá điều đó đúng hay sai, bởi tình yêu luôn có những lý lẽ riêng, và cũng bởi vì thế mới có những khoác khoải rất Quỳnh Thư. Tôi không ngạc nhiên khi Thư ngỏ lời tôi viết đôi lời cho tác phẩm này, bởi người hiểu Thư cả những điểm bề nổi lẫn sâu kín không phải nhiều. Nếu như không nói là rất ít, và tôi cũng không ngạc nhiên khi nhà xuất trẻ xuất bản Phố Đàn Bà vì những xúc cảm rất đàn bà này, không phải ai cũng có thể nói ra được. Cảm xúc chân thật, lời văn nhẹ nhàng, cách dùng từ giản đơn bình dị, cấu tứ khúc chiết là những điểm mạnh trong văn của Thư. Chúc mừng em, chúc mừng Phố Đàn Bà ra mắt bạn đọc, và hy vọng còn được đón nhận những tác phẩm tiếp theo của em trong thời gian tới. Cao Thị Ngọc Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận, BNG.